Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Thiên Vũ. Tập truyện này không quá dài nhưng mà cũng rất là hay, với tựa đề rất hấp dẫn: An táng con dâu. Điều gì đã xảy ra với người con dâu trong tập truyện này? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được nghe bà kể rất nhiều chuyện. Từ chuyện cổ tích về cô Tấm, nàng Ốc, chàng Cóc, cho đến những chuyện hay xảy ra trong làng thời bà còn trẻ. Hay những câu chuyện dân gian được truyền miệng, tôi đều được nghe cả. Những câu chuyện của bà đã theo tôi lớn lên, đến tận khi bà mất năm tôi 13 tuổi. Năm tôi lên lớp 3, khi đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Như thường lệ, tôi về quê ngoại chơi. Tối đó trằn trọc mãi không ngủ được, tôi lại vòi vĩnh đòi bà kể chuyện cho nghe. Bà cũng chiều tôi lắm, chỉ cười trừ một cái rồi bắt đầu kể. Đây là chuyện xảy ra từ ngày xưa, lâu lắm rồi, có lẽ là lúc bà mới 5 tuổi. Là câu chuyện về mẫu tử song sát. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, cô phải nấu thật đậm vị vào. Cô nấu nhạt như thế này ai ăn nổi hả? Một bà cô đang mắng chửi người phụ nữ trước mặt. Bà ta tên là Thắm, năm nay đã ngoài 60 rồi, nên mái đầu đã lấm tấm những sợi bạc trắng. Bà ta cầm thìa lên, nếm một thìa canh rồi lại phun ra đầy bàn, tiếp tục mắng chửi với một khuôn mặt nhăn nhó, từng nếp nhăn xô vào nhau, trông rất dữ tợn. Cái này nữa, rất khó ăn. Mày đang nấu cho người hay cho chó vậy hả? Dứt lời, bà ta bực tức, ném thẳng chiếc thìa sắt vào người phụ nữ kia. Xong lại tiện tay hất thêm bát canh nóng. Chiếc thìa văng trúng vào đầu cô ta. Nước canh nóng hổi khiến mặt cô ta nóng ran, rát vô cùng. Rau dính đầy trên tóc, trên quần áo. Dù đau nhưng cô ta cũng không nói một lời, chỉ đành lặng im thin thít. Đôi tay siết chặt lấy gấu váy để giữ bình tĩnh. Người đàn ông ngồi bên cạnh bà ta nom chỉ vừa 40. Có lẽ cũng thấy việc của người phụ nữ kia làm là sai, liền lên giọng quát tháo. Cô còn không mau xin lỗi mẹ tôi. Người đàn ông này tên là Luân, là con trai của bà Thắm. Gã hách mặt lên mà mắng chửi. Thấy người phụ nữ kia vẫn lầm lì yên lặng mà không có động tĩnh gì, gã lại quát thêm một lần nữa. Cô bị điếc hay sao mà không nghe thấy tôi nói gì? Mau xin lỗi mẹ tôi ngay. Hay là cô bị câm nên không nói được? Lúc này người phụ nữ kia mới từ từ mở miệng, giọng run run nói từng chữ một. Xin lỗi mẹ. Dường như đã nhận được câu trả lời hài lòng, bà ta cũng không làm khó cô nữa. Nhưng khuôn mặt vẫn nhìn mâm cơm trước mặt một cách nhăn nhó. Trông thấy vẻ mặt không hài lòng của mẹ mình, gã Luân lại quay sang mời mọc. Hay thôi con với mẹ đi ra quán ăn ngon một bữa, còn mâm cơm này để cho cô ta dọn cũng được, nha mẹ. Mẹ bớt giận đi. Bà Thắm cười tít mắt. Được rồi, con trai ngoan của mẹ là nhất. Trong nhà này chỉ có con là thương mẹ nhất thôi. Đoạn bà ta quay sang chỗ người phụ nữ kia chua ngoa nói. Còn cô ấy, liệu hồn mà rửa bát, dọn mâm bát cho sạch nghe chưa? Tí nữa tôi với con trai ngoan về mà chưa thấy dọn dẹp sạch sẽ thì liệu hồn, tôi đuổi ra khỏi nhà đấy. Lúc hai người kia sắp rời khỏi nhà, người phụ nữ run run nói. Cuối tuần này con có thể về chăm cha ở quê được không ạ? Bà Thắm hả một tiếng rất to, nhanh chóng từ chối. Cô về đó thì ai ở đây làm việc? Nhưng cha con đang ốm nặng. Không có lý do lý chấu gì hết, đừng có suốt ngày viện cớ để về bên ngoài. Tôi nói rồi đấy, nếu cố tình về thì đừng trách tôi ác. Nói xong bà Thắm và gã Luân vui vẻ rời đi, để lại người phụ nữ đứng một mình, vẫn với tư thế cúi gằm mặt. Cho đến khi bóng cả hai khuất hẳn, cô mới từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đỏ rực vì tơ máu. Tay khẽ xoa trước bụng bầu đã được hơn 7 tháng, miệng lẩm nhẩm hát ru, để đứa bé trong bụng không quấy nháo. À a du hời, à a du hời, con ơi con ngủ cho ngoan. Người phụ nữ này tên là Diệp, là vợ của anh Luân, cũng như con dâu của bà Thắm. Cô đã đến nhà này làm dâu được 7 năm. 7 năm qua kể từ khi về đây làm dâu, cô chưa lần nào được hạnh phúc. Mà vốn dĩ ngay từ ban đầu, lúc được bà Năm mai mối cho gã Luân, cuộc sống của cô đã hoàn toàn rơi vào địa ngục rồi. Phải kể từ 10 năm trước, khi cô đã được 23 tuổi, cái tuổi mà người ở quê gọi là lỡ thời để đi lấy chồng. Khắp làng khắp xóm đều dè bỉu chê bai cô vì không lấy được chồng, mỉa mai cô như quả bom nổ chậm làm mất mặt gia đình. Nhưng đâu phải cô không có nhan sắc, cô cũng xinh xắn hơn khối đứa con gái trong làng, lại còn chăm làm, tháo vác, nhanh nhẹn. Chỉ là do gia cảnh nghèo nàn, tiền ăn còn không đủ, nhà chỉ là một căn nhà lụp sụp, mỗi mùa mưa lũ còn phải dùng chậu hứng mưa dột. Đã vậy, cha mẹ cô thì già yếu bệnh tật, một tay cô kiếm tiền gồng gánh gia đình, thì ai mà có đủ can đảm để cưới cô về làm vợ chứ. Vào cuối năm đó, bà Năm, bà mối có tiếng trong làng, thế mà lại giúp Diệp cưới được một tấm chồng, là người làng huyệt cách đây gần 10 cây số. Ban đầu, bà Thắm cũng không chịu đâu. Nhưng khi ấy, con bà ta cũng đã được hơn 30 rồi. Hơn nữa, nhà bà ta lại cũng chẳng phải hạng giàu có, nên nếu không có cưới vợ ngay, thì chỉ sợ đến mãn kiếp vẫn chưa kiếm được ai, nên cũng đành chấp nhận. Cưới về rồi, bà cũng chẳng ưa Diệp được bao nhiêu. Bao nhiêu việc đều đổ dồn lên đầu Diệp. Từ giặt giũ, quét dọn, nấu cơm, đều do một tay cô đảm nhiệm. Vậy mà bà ta hôm nào cũng bô bô than phiền với hàng xóm rằng: con dâu tôi ấy, nó vụng thối vụng nát à, chẳng làm ra được cái trò chống tích sự gì. Thằng con tôi phải cưới nó chịu thiệt thòi biết bao nhiêu. Mấy bà hàng xóm cũng độc mồm độc miệng, thỉnh thoảng còn chêm thêm vào mấy câu: ừ đấy, cái ngỡ con dâu như thế kia có mà trả về cho bố mẹ đẻ, giữ lại cũng chả được cái gì. Chị nói chí phải. Ơ, thế à, con Diệp nó cưới thằng Luân được bao lâu rồi, thế mà vẫn chưa có con cái gì là sao hả bà? Lúc đó bà Thắm lại nhăn mày trợn mắt mà chửi: con cái gì cái ngữ như nó, giặt con gái ăn hại, có việc đẻ cũng không xong. Bà biết không, nó cưới thằng con tôi đến giờ cũng 7 năm rồi, con tôi cũng gần 40 thế mà cũng chưa lấy một mụn con. Thế thì khi nào tôi mới có cháu trai để bế? Ồ hay, chẳng nhẽ con Diệp nó bị vô sinh. Bà Thắm nghe thế thì sãi này: chết tiệt, nếu thật thì tôi rước về nhà một của nợ sao? Không được, không được. Kể từ khi đó, bà Thắm muốn có cháu trai đến phát điên, cứ chốc chốc lại đi viếng thầy cúng, thầy đồng, xin đủ loại thuốc và phương thức giúp Diệp mang thai cháu trai. Nhưng ngoài việc cô phải đi bệnh viện và nhiều lần suýt chết, thì không có kỳ tích nào xảy ra cả. Ngày nào bà ta cũng hò trời hò đất mà khóc than: ôi trời ơi, con dâu tôi phô phúc quá đi trời ơi. Tất nhiên gã Luân chẳng bênh vực hay nói đỡ cho cô một chút nào cả, thậm chí còn hùa theo mẹ mà chỉ trỏ mắng nhiếc cô. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, nhưng thứ gã cho cô chỉ là những trận bạo hành gia đình và những lời sỉ vả đến đau lòng. Một ngày, bà Thắm tìm đâu ra được thuốc, nghe đầu do ông thầy cao tay nào đó ở trên phố bán cho. Thế mà Diệp lại mang thai được thật. Từ đó bà Thắm cũng bớt thành kiến hơn, nhưng vẫn đối xử tệ bạc hơn người dưng nước lã như thường. Cho đến khi Diệp được chẩn đoán là sinh ra con gái, bà Thắm một hai đòi cô phá thai, nhưng cô không đồng ý. Bà Thắm vì thế càng ghét cay ghét đắng cô hơn, thậm chí còn chỉ thẳng vào bụng cô mà nguyền rủa: nếu đứa bé này thật sự là con gái thì mày nên chết đi, nhà tao không có đứa cháu như mày. Uất lắm nhưng không nói được gì, cũng chẳng dám ly hôn. Nếu bỏ chồng thì cô sẽ bị cả làng cả xóm dè bỉu, khinh là loại gái đã qua một đời chồng, sẽ chê cười cha mẹ cô, là bôi cho chét chấu vào thể diện của cha mẹ. Dù có đau đớn tủi nhục đến đâu, cô vẫn phải nhẫn nhịn. Hơn nữa, nếu đứa bé cô sinh ra thật sự là con gái, nó sẽ không được ai yêu thương, không được ai chăm sóc, sẽ đáng thương biết nhường nào. Diệp hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nước mắt lăn dài trên má cũng đã lau khô. Cô lặng lặng dọn bát đũa, cất thức ăn gọn gàng, lau bàn sạch sẽ. Xong, cô múc ra một tô cháo thịt băm đã hầm từ nãy đến giờ, cẩn thận mang lên trên tầng. Đến căn phòng ở cuối hành lang, Diệp mới dừng chân, một tay cầm tô cháo, một tay gõ lên cánh cửa gỗ. Cạch cạch, gõ hai lần, bên trong có giọng nói khàn khàn chậm rãi phát ra. Vào đi! Cô nhẹ nhàng mở cửa, mùi thuốc lá từ bên trong xộc ra khiến cô choáng váng, vội vàng dùng tay phẩy bớt cho bớt mùi. Cô lên tiếng cầu nhỏ. Cha, con đã nói với cha bao nhiêu lần rồi, cha đừng có hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Với cả lỡ con hít phải thì em bé trong bụng sẽ bị bệnh mất. Người đang nằm trên giường cười gượng, ánh mắt hiện lên chút hối lỗi, cố gắng phân bua. Cha không cố ý, chỉ là lên cơn thèm thuốc nên hút thôi. Để cha mở cửa sổ cho bớt mùi nhé. Diệp thở dài, mang bát cháo đặt lên cái bàn nhỏ đặt cạnh giường ông ta, rồi mở cửa sổ bật quạt cho bay bớt mùi. Xong mới ngồi xuống bên cạnh giường, cầm muỗng lên thổi cháo cho ông. Người đàn ông kia thở dài, thấy dáng vẻ tất bật này của cô, giọng nói có chút buồn. Để con phải phục vụ một người tàn tật như cha, hẳn con phải chịu vất vả rồi. Diệp không trả lời, chỉ lặng lặng đút từng thìa cháo cho ông. Buổi nào cô mang thức ăn lên cho ông đều nói như vậy. Thành ra nó thành chuyện thường ngày của cô luôn rồi. Người đàn ông này là ông chính, cha chồng của Diệp. Thực ra lý do để cô được gả vào nhà này cũng do ông. Ông chính cách đây khoảng 15 năm từng bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn đó khiến cho ông hai chân và một bên tay bị liệt. Nhà bà ta cũng chẳng dư giả là bao. Đã vậy còn có người bị liệt phải dựa dẫm vào người khác để chăm sóc giùm, thì lấy đâu ra người chịu lấy con trai bà. Thành ra Diệp khi cưới về cũng chỉ để làm ô xin cho nhà này mà thôi. Ông chính cũng không phải là người quá ương ngạnh, biết mình đã làm phiền con dâu nên luôn cố gắng không làm khó cô, thậm chí nhiều lúc còn lên tiếng bênh vực đôi điều. Ông chính để ý thấy có vết đỏ trên trán Diệp thì giật mình hỏi. Cái gì đây? Con bị thương à? Có phải do bà ấy và thằng Luân làm không? Diệp không đáp, chỉ lặng lặng cúi đầu, miệng mím chặt như cố kìm nén dòng nước mắt không chảy ra. Ông chính cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể luôn miệng xin lỗi. Thấy người kia đã ăn xong, Diệp mới đặt bát xuống, cầm chiếc khăn lau miệng cho ông, cười khổ nói. Cha không cần xin lỗi, đây không phải lỗi của cha, với cả con cũng quen rồi. Cái này có là bao đâu. Nói xong cô cầm theo bát đũa rời đi, để lại ông chính nằm dài trên giường. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô cho đến khi cánh cửa đóng lại. Nhớ lại ánh mắt khi ấy của Diệp, không hiểu vì sao ông cảm thấy có điều gì đó không lành. Ánh mắt ấy giống như của một người tuyệt vọng, muốn buông bỏ hết đau khổ vậy. Diệp trở về phòng. Nói là căn phòng chứ nó chẳng khác gì cái nhà kho mục nát ở một góc ọp ẹp. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, đôi mắt vô định nhìn về phía bầu trời đen tối ngoài cửa sổ. Mò mẫm mở công tắc đèn ở cạnh cửa, cô bật lên, nhưng ánh đèn chỉ nháy vài cái rồi lại tắt hẳn. Có lẽ bóng đèn đã bị cháy rồi. Cô cũng không mấy để tâm, mệt mỏi ngồi xuống chiếc đệm trải ở dưới đất. Vì chiếc bụng bầu lớn nên ngồi có chút khó nhọc. Cô xoa tay lên trán nơi đã bị chiếc thìa của bà Thắm ném trúng. Có chút nhức nhưng chắc cũng không sao. Cô mệt rồi, cô muốn nghỉ ngơi. Bụng cô bất giác hơi nhói, đứa bé trong bụng như cảm nhận được mẹ nó đang đau khổ, nên cử động như muốn an ủi rằng sẽ không sao đâu. Cô theo thói quen xoa bụng, nhẹ nhàng hát ru trấn an đứa trẻ. Cô không thể gục ngã lúc này được. Cha mẹ đang còn chờ cô ở quê. Điện thoại đổ chuông khiến cô giật mình, vội cầm điện thoại lên xem. Thì ra là Thư, là hàng xóm cũ. Từ khi Diệp lấy chồng, cô rất ít khi về thăm nhà do gia đình chồng khắt khe. Thành ra việc chăm sóc cha mẹ cũng khó. Bởi vậy cô đành trích ra một ít tiền từ những công việc làm thêm như rửa bát thuê để thuê cô Thư sang chăm sóc thay. Cứ cách 2 đến 3 tuần, Thư lại gọi điện báo tình hình của cha mẹ cô dưới quê. Nhưng hôm nay lại đột ngột gọi điện nửa đêm, không lẽ lại có chuyện không lành. Cô run rẩy bắt máy, chưa để cô kịp định thần, đầu dây bên kia đã chuyển đến âm thanh nức nở. Diệp ơi, cha em qua đời rồi. Diệp ơi. Diệp như không thể tin vào thứ mình vừa nghe thấy, gấp gáp hỏi lại, tay cố gắng cầm chiếc điện thoại để nó không rơi xuống. Chị nói gì cơ à? Cha em làm sao cơ? Có thể em không tin, nhưng hãy giữ bình tĩnh. Hôm trước bệnh tình của ông ấy chuyển biến nặng hơn, sáng nay vừa qua đời rồi. Hơn nữa, mẹ em có lẽ cũng không chịu được cú sốc này, nên chiều nay đã treo cổ tự. Em về lo hậu sự cho cha mẹ đi em. Diệp đánh rơi điện thoại xuống nệm, khuôn mặt trở nên đờ đẫn hẳn. Đầu dây bên kia vẫn không ngừng hỏi chuyện gì vậy, hoặc em có ổn không? Nhưng cô chẳng thể nghe rõ nữa, mọi âm thanh bên tai đều ù hết cả rồi. Không thể nào, cha mẹ chính là động lực sống của cô, nhưng bây giờ đã không còn sống nữa. Cô chính là đứa con bất hiếu, ngay cả gặp mặt cha mẹ lần cuối cũng không thể. Chợt, những ký ức ngày còn bên cha mẹ ùa về, nước mắt cô lặng lặng rơi xuống. Có lẽ những tủi nhục, cực khổ mà cô phải kìm nén chịu đựng đang tuôn trào không ngừng theo dòng nước mắt. Cô cũng không thiết sống nữa, đã quá đủ rồi. Diệp chống tay ngồi dậy, cố gắng dựa tay vào tường để đi xuống bếp. Cô lấy ra con dao bén nhất rồi lại đi lên phòng khóa chặt cửa lại. Nếu hỏi cô chết có đáng sợ không, tất nhiên cô sẽ trả lời là có. Cô sợ chết, nhưng có lẽ chết mới là cách tốt nhất để giải thoát tất cả. Bụng cô một lần nữa nhói lên, dường như đứa bé đang cố nói điều gì đó với mẹ nó. Một tay cô siết chặt lấy cán dao, một tay đặt lên bụng, nước mắt lưng tròng nói. Con à, con chịu khó một chút nhé, mẹ sắp được giải thoát rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ là một người mẹ tồi tệ. Mẹ không thể mang đến cho con một mái ấm. Mẹ không thể chờ cho đến khi con chào đời nữa rồi. Kiếp sau nha, con hãy chờ mẹ ở kiếp sau. Mẹ nhất định sẽ cho con được một cuộc sống hạnh phúc. Dứt lời, cô cứa một đường thật dứt khoát, thật sâu ngay cổ. Cơn đau nhói nhanh chóng ập đến, máu đỏ đang từ từ chảy ra từ miệng vết thương, rất nhanh thấm đẫm chiếc váy cô đang mặc. Diệp mất sức nằm sụp xuống đệm, tay vẫn đang xoa bụng, nói một cách ngắt ngư. Mẹ yêu con. Còn những kẻ khiến mẹ con mình phải chịu khổ, mẹ sẽ trả đủ. Trong cơn mơ màng, cô nhớ lại những ký ức hồi còn bé nhỏ. Đó là những tháng ngày tuy khổ cực nhưng ấm áp vô cùng. Cô thấy mình như được quay lại thời bé thơ, thấy mẹ đang gặt lúa, thấy cha đang nhổ cỏ dại sau vườn, thấy mình được ăn bữa cơm ngon mà mẹ nấu. Hơn hết nữa là cô được tự do. Từ sáng sớm, tin con dâu nhà bà Thắm cưới tự vẫn đã lan truyền khắp xóm. Thậm chí có nhiều người còn đến hẳn nhà để xem là thật hay là giả. Thành ra trong sân nhà bà Thắm giờ đây, người nhiều vô kể, đứng chen lấn chật ních cả sân. Ở giữa sân nhà là xác của Diệp đang nằm ngửa, hai mắt trợn trắng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Không biết ánh nhìn ấy hướng về ai, về phía nào, nhưng có thể thấy được sự hận thù ở trong đôi mắt. Mặt cô giờ đây trắng bệch, xanh xao như tàu lá chuối. Chiếc váy trên người cũng đã nhuộm màu đỏ đen vì nhuốm máu. Vết cắt ở cổ trông sâu lắm, máu trên cổ đã khô, không còn dấu hiệu chảy nữa. Cả người cô được đặt nằm ngửa, một tay vẫn đặt lên chiếc bụng bầu to tướng, một tay buông thõng, miệng vẫn há to một cách kỳ dị. Đám con nít thích hóng chuyện cũng tò mò đến xem, thấy cái xác kia liền bị dọa sợ mà khóc thét. Người trong làng trụm đầu lại, miệng thay nhau xì xào bàn tán, trong khi đôi mắt vẫn dán chặt lên cái xác kia không rời. Người nọ người kia không ngừng chỉ trỏ đặt điều, có người thêm bớt vài câu cho câu chuyện thêm ghê rợn. Nhưng ai cũng cùng một mục đích chứng minh rằng cả chuyện tự vấn kia và gia đình nhà bà Thắm không phải loại tốt đẹp. Tự cứa cổ chết à? Đau đớn thật. Nếu chết trong nhà thì chẳng phải con Diệp sẽ ám nhà bà Thắm sao? Cũng có thể lắm. Mà nguyên nhân con Diệp mà tự vẫn chết chẳng phải do bà Thắm chèn ép sao? Ừ, bà Thắm ghét con Diệp đến mức nào cả xóm đều biết. Nhưng đến mức tự vẫn chết thì đúng là ác thật. Con Diệp còn đang mang thai, cả mẹ cả con đều chết. Điểm xấu rồi. Đúng rồi, bà Thắm lần này tạo nghiệp không nhỏ rồi. Chỉ sợ con Diệp và đứa con của nó quay lại trả thù thôi. Tiếng xì xào bàn tán khiến bà Thắm tức giận đỏ cả mặt, đứng từ trong nhà chửi đồng ra ngoài. Bàn cái gì mà bàn, cút đi, cút hết đi. Xong, bà ta chỉ vào cái xác ở giữa sân mà mắng tiếp. Mày là cái loại con gái vô phúc, chết rồi còn không muốn để nhà tao được yên à? Sao không chết ở nơi đầu đường xó chợ nào nó đi, mà chết ở nhà tao hả? Mặt bà ta nhăn lại một cách dữ tợn, từng lời thốt ra đều độc ác đến mức khó nghe. Bên cạnh bà Thắm là gã Luân, gã ta cũng a dua theo mẹ mình mà đai nghiến, thậm chí còn nguyền rủa cô xuống dưới địa ngục, phải chịu khổ nhọc vì đã làm xấu mặt gia đình nhà gã. Trong mắt gã còn không có lấy một sự xót thương cho người vợ đồng sang cộng trầm với mình. Có lẽ với gã, cái chết của Diệp và đứa con chưa chào đời chỉ là cái chết của người dưng, không đáng để phải gã quan tâm. Một vài người ngán ngẩm lắc đầu, đến chết vẫn phải nghe những lời chửi mắng của bà Thắm. Cô Diệp quả thật rất tội nghiệp. Có bà hàng xóm cũng khá thân thiết với bà Thắm, nghe những lời nói độc địa của bà ta cũng thấy chối tai đành lên tiếng. Bà Thắm, tôi thấy bà hơi quá rồi đấy. Con bé dù sao cũng qua đời không phải do nhà bà. Giờ bà còn nói con bé, không khéo có ngày nó quay lại trả thù bà cho mà xem. Bà Thắm ngay lập tức nhảy cẫng lên, chỉ tay quát lớn như một con lợn bị chọc tiết. À, giờ bà còn nguyền rủa tôi. Đi hết đi, nhanh lên, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cả Luân cũng nói thêm. Mấy người không nghe mẹ tôi nói sao? Mau giải tán đi, đừng có làm loạn ở đây nữa. Người vừa rồi cũng chẳng muốn nói gì thêm, lập tức quay đầu rời đi. Những người còn lại thấy vậy cũng quay về, có lẽ không muốn ở lại đây nữa. Họ chỉ đến xem cái xác của Diệp, chứ chẳng ai rảnh hơi mà ở lại nghe bà Thắm chửi. Bà Loan, bạn thân của bà Thắm thở dài, nhìn cái xác của Diệp rồi bảo. Oán khí trên người con bé này rất nặng, có khi bà phải mời thầy làm lễ đầy đủ đấy, kể cả đứa con trong bụng nữa. Nếu không làm lễ cẩn thận, oán khí tích tụ, rất dễ thành sát thi. Bà Thắm bật cười bảo. Ôi dào, bà cứ lo quá, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Ngữ còn giàu vô phúc như này thì cứ làm qua loa thôi. Kệ nó, chết rồi thì còn làm gì được tôi cơ chứ, tôi chẳng sợ. Bà Loan có vẻ cũng hết cách, dù có khuyên thế nào thì bà Thắm cũng không chịu nghe đâu. Thầy đã sắp đến giờ cơm trưa, bà cũng phải về để nấu cho đứa nhỏ ở nhà nữa. Trước khi đi, bà dặn dò nốt lần cuối. Tôi nói trước rồi đấy, nhớ mời thầy về nhé. Cúng kiếng ma chay cho cẩn thận, kẻo lại rước họa vào thân. Bà Thắm ậm ờ cho có, chờ đến khi bóng bà Loan đi khuất hẳn, lại tiếp tục buông lời xỉ vả với cái xác của Diệp. Ở góc nhà, ông Chính đang ngồi trên xe lăn, nhìn cảnh hỗn loạn xảy ra trước cửa nhà mình, nước mắt ông khẽ lăn dài trên má, một nỗi day dứt dấy lên trong ông. Nếu biết trước Diệp định làm gì, có lẽ ông đã cố gắng ngăn cản cô. Bây giờ, có làm gì thì cũng đã quá muộn. Dù có chán ghét Diệp đến đâu, nhưng nếu để yên như vậy mà không đem đi xử lý, bà Thắm cũng rất kiêng dè. Bà đành bảo với gã Luân. Còn qua nhà lão Thùy đầu ngõ, bảo bán lại cho nhà mình một chiếc quan tài loại rẻ nhất, rồi nhờ người khiêng về đây. À đúng rồi, nhờ người làm bên lão Thùy ngày mai giúp vác quan tài lên nghĩa trang làng chôn luôn nhé. Ông Chính giật mình bảo, thế sao bà không lo liệu ma chay gì cho con bé? Bà Thắm xô tay tỏ vẻ không quan tâm. Ui xời, kệ nó đi. Làm ba cái lễ vòng vo, chết rồi thì cứ chôn là được thôi chứ gì. Cần gì phải ma chay cúng kiến cho mất công. Ông Chính không đồng ý, khuôn mặt ông đỏ lên vì tức giận. Ít ra bà cũng phải mời thầy về làm lễ siêu độ cho con Diệp chứ. Nó chết đã đau đớn rồi, bà còn không cho nó được yên nghỉ. Bà quá ác rồi. Bà Thắm cũng không vừa gắt lên. Ông dám nói tôi ác độc, tốt nhất ông nên im lặng đi. Còn thằng Luân, đi nhanh nhanh lên, rồi cho cái xác này vào quan tài. Để lâu lại bốc mùi cả nhà lên, mẹ không chịu nổi. Cả Luân vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng chạy đi. Bà Thắm cũng xách đồ đi chợ mua thức ăn về nấu bữa trưa. Thành ra cả nhà chỉ còn lại ông Chính và cái xác của Diệp. Từng giọt mưa rơi lộp độp trên mái hiên, có vẻ chỉ là một cơn mưa nhỏ. Ông Chính cũng không nỡ để Diệp phải nằm ngoài sân mà không có gì che chắn, chỉ đành dùng một tay di chuyển xe lăn, khó khăn đi từng chút một vào trong phòng, lấy ra một chiếc chăn cũ. Vì chỉ còn một tay là cử động được nên tay ông có chút run, phải vất vả lắm mới phủ kín lên cái xác của Diệp. Xong việc, ông chưa vào nhà vội mà vẫn ngồi cạnh cái xác của Diệp mà suy tư. Nhớ đến hôm qua, Diệp vẫn còn nói chuyện với ông, vẫn còn nhắc nhở ông đừng hút thuốc, phải biết trân quý sức khỏe của mình. Vậy mà giờ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Lúc này ông mới bật khóc nức nở, giọng khàn khàn nói. Xin lỗi Diệp, là gia đình này không tốt khiến con phải chết oan rồi. Con chết cũng không được thanh thản, đó là lỗi của chúng ta. Ông thương cho Diệp, gả về nhà ông phải chịu bao nhiêu khổ cực. Ông cũng thương cho đứa cháu còn chưa kịp chào đời, đã chết tức tuổi. Đôi mắt của Diệp vẫn trợn trắng lên, không biết cô có nghe được những lời ông nói hay không, nhưng ông vẫn cứ nói. Nói cho thỏa nỗi lòng, nói để giải bày những tội lỗi mà gia đình ông gây ra. Đôi mắt xám xịt của ông đỏ hoe, ông Chính cứ thế mà vừa khóc vừa xin lỗi, đến mức giọng lạc hẳn đi. Một hồi sau bà Thắm về nhà, tay xách theo một chiếc làn đựng đầy những rau củ thịt trứng. Thấy ông Chính đang ngồi ở sân, bà thắc mắc hỏi. Ông lại ra đấy làm gì đấy? Già yếu thì đi vào nhà, kẻo trúng gió lại khổ ra. Thấy cái xác của Diệp đã được chen lại, bà Thắm hiểu người kia vừa làm gì. Tiếp tục cầu nhau vài câu. Ông lấy chăn ra che cho nó làm gì? Phí của giời. Cái chăn này tôi mới dùng được 2 năm thôi đấy. Ông Chính không đáp, chỉ lặng thinh đi vào nhà. Bà Thắm thấy biểu hiện này của chồng thì lẩm bẩm trời, khẽ nệ xách chiếc làn vào trong nhà. Đi qua cái xác của Diệp, chợt một cảm giác lạnh gáy xuất hiện khiến bà giật thót. Hình như có ai đó đang thở vào gáy bà, bên tai còn nghe thấy tiếng phù phù rất rõ. Sống lưng bà ta lạnh dần, da gà nổi lên vì gió từ bên ngoài thổi vào. Một tiếng động truyền đến, nghe giống tiếng vật gì đó cọ sát với vải. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Có vẻ như thứ kỳ lạ kia đang bị kìm hãm bởi một cái lồng bằng vải và tìm cách để trốn thoát không chừng. Bà sợ đến bủn rủn chân tay, tay cầm cái làn cũng suýt đánh rớt. Rồi từ đâu tiếng bước chân lại truyền đến, lúc xa lúc gần, đến khi âm thanh ấy dừng lại ở ngay sau lưng bà, bà mới cảm nhận rõ ràng có người đang đứng ở phía sau. Nhưng người này lạ lắm, mang một thứ gì đó khiến bà có cảm giác không lành. Tiếng khóc đấm rứt ở sau lưng ngày càng lớn hơn, đủ để bà hiểu rằng bản thân không nghe nhầm. Tiếng khóc ấy hệt như một âm thanh âm u được vọng lên từ quỷ môn quan, làm đầu bà rất đau, lồng ngực cảm thấy hơi khó thở. Bà mất sức thả chiếc làn xuống, mồ hôi đã chảy đầy hõm cổ. Mẹ, mẹ đang làm gì ở đây vậy? Tiếng gã Luân cất lên khiến tâm trí bà bừng tỉnh. Bà quay đầu lại, xác nhận đúng là con trai thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cái thằng này, mày đi mà chẳng tạo ra tiếng gì cả, làm mẹ mày sợ chết khiếp. Còn vụ quan tài sao rồi, khi nào mang đến? Lão Thủy bảo sáng mai mới mang đến được. Đột ngột quá lão chưa có hàng rẻ, tầm 7 giờ tối nay lão cho người làm mang đến sau ạ. Bà ta ôm đầu, hai mắt liếc nhìn cái xác đã được phủ lại bằng vải. Da gà, da vịt thi nhau nổi lên. Vậy là phải để cái xác này ở đây đến tận tối à? Ghê quá đấy, lỡ bốc mùi thì mẹ không chịu nổi đâu. Gã Luân cười xòa, nhanh nhảu giúp bà Thắm mang thức ăn vào nhà. Soạt, lại có tiếng động sau lưng, gã không nhìn được mà quay lại nhìn. Nhưng đằng sau gã, ngoài cái xác của vợ gã thì chẳng còn thứ gì. Hình như cái xác vừa chuyển động thì phải. Xong gã lại tự giễu, chắc do gã ta thần hồn nát thần tính nên mới sinh ra hoang tưởng thôi. Phải, chắc chắn là vậy. Đến tối, bốn người nhà lão Thủy khiêng quan tài đến, là một quan tài được sơn màu đỏ tươi, đỏ đến chói mắt. Bốn người này giúp khiêng xác của Diệp bỏ vào trong quan tài, dùng vải trắng che mặt, rồi rất nhanh rời đi. Bởi ở làng này, người ta cho rằng phụ nữ đang mang thai mà chết thì rất xui xẻo. Không được lại gần, nhất là buổi tối để tránh bị nhiễm âm khí. Chỉ có điều bà Thắm bắt buộc những người này nhất định phải để quan tài ở ngoài sân, không được để vào phòng khách, vì sợ ô uế căn nhà của bà ta. Thành ra buổi tối ai đi ngang qua nhà bà Thắm đều thấy chiếc quan tài đỏ rực ngay giữa sân, liền bị dọa sợ mà chạy mất. Thời gian dần trôi về khuya, những bóng đèn trong từng ngôi nhà cũng dần tắt đi. Hôm nay không có trăng, thành ra bầu trời chỉ được phủ bởi một màu xám ngoét của mây. Không gian lại quá đỗi tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng cóc nhái kêu trong bụi rậm, cùng tiếng gió len lỏi giữa các tán cây và đập vào nhau, tạo thành cái thứ âm thanh xào xạc gai người. Luân bất chợt tỉnh dậy giữa đêm, cảm giác khát khô cổ khiến gã ta khó chịu, phải lật đật xuống phòng khách lấy nước. Vừa mở cửa phòng ngủ, cảm giác lạnh cóng ập đến khiến khá rùng mình. Phải vội xoa hai bắp tay cho ấm hơn. Kỳ lạ, dù sao bây giờ cũng chỉ mới là mùa hè mà thời tiết đã lạnh đến như vậy rồi sao? Cả nhanh chóng bật đèn hành lang, ánh đèn hôm nay có vẻ yếu hơn thường ngày, cứ chốc chốc lại nháy vài cái. Gã không quan tâm lắm, ngày mai gọi thợ đến sửa là được thôi. Nhưng tối quá, gã không thể thấy đường, bất quá phải dùng flash điện thoại để chiếu sáng. Xuống đến phòng khách, một tay Luân rót nước, một tay cầm điện thoại dọi đèn và lát, ánh mắt vẫn láo liên nhìn xung quanh. Không biết có phải do gã tưởng tượng hay không, nhưng gã cảm thấy rằng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, như muốn ăn tươi nuốt sống. Cửa nhà từ từ mở ra, vì bản lề cũng có phần cũ kỹ nên âm thanh khá to, khiến gã ta vì giật mình mà đánh rơi chiếc cốc xuống đất. Luân chậm chậm nhìn ra phía cửa, cửa nhà đã mở toang, thậm chí cửa còn khẽ động đậy như có ai vừa đẩy ra. Nhìn từ phòng khách ra bên ngoài, gã thấy một làn sương mờ đang bao phủ cả một khoảng sân. Lấp ló trong màn sương là một cái quan tài màu đỏ, đỏ đến ghê rợn. Sống lưng gã lạnh dần, da gà nổi lên vì gió từ bên ngoài thổi vào. Gã không dám đi ra xem chuyện gì đã xảy ra, chỉ sợ có trộm đột nhập. Chỉ có thể bất lực lùi dần về sau quát lớn. Ai ở đó? Nhưng không có tiếng đáp lại. Trong không gian chỉ có âm thanh gió thổi vù vù bên tai. Tiếng rên rỉ lại từ đâu cất lên. Luân lúc này cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cố gắng quát lớn, giọng cũng trở nên run rẩy hẳn. Là ai? Đừng lẩn trốn nữa, mau ra mặt đi. Luân không thể cử động nổi, hai chân đang không ngừng run từ nãy giờ, sợ đến mức máu huyết dồn lên tận não, tơ máu đỏ lừ chạy dọc tới tận con người. Gã muốn la lên thật lớn để ai đó nghe được để giúp gã, nhưng cổ họng giống như bị một thứ gì đó ghì chặt, không thể ú ớ lấy một lời. Những dấu chân máu đột ngột xuất hiện ở bệ cửa rồi tiến vào trong nhà, xương theo đó cũng dày hơn, như có một ma lực nào đó mà dần tiến vào trong nhà. Gã nheo mắt nhìn, không thể thở một cách bình thường được nữa, mồ hôi chảy ướt đẫm trán. Những dấu chân máu đó đang ngày càng lại gần gã, tiếng khóc cũng lớn hơn. Gã gặp ma rồi. Đúng quần Luân đã có thứ gì âm ấm chảy ra. Gã sợ quá, gã không thể nhúc nhích nổi, chỉ có thể nhắm chặt mắt, hai tay ôm đầu chịu chết. Từ đằng sau gã, có thứ tiếng bánh xe chuyển đến và âm thanh ho khe khẽ của người già. Luân giật mình mở mắt, nhận ra những dấu chân máu kia đã biến mất rồi. Trước mặt gã chỉ là một khoảng sân tĩnh lặng, phủ đầy sương mờ và chiếc quan tài đỏ. Không lẽ những thứ vừa rồi là do gã tưởng tượng ra? Đóng cửa xong, Luân ôm đầu, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện kỳ quái rồi. Gã đang tỉnh hay đang mơ, hay đang bị điên nên mới suy diễn ra những chuyện kỳ lạ vậy? Có lẽ hắn nên ngủ một giấc để lấy lại tỉnh táo thì hơn. Nhớ đến tiếng bánh xe kia, hắn quay lưng, nhận ra ngay phía sau hắn là ông Chính. Ông Chính đang nhìn hắn với khuôn mặt đờ đẫn, lại thêm phần xanh xao, miệng mấp máy như muốn nói gì lại thôi. Thì ra là ông. Ông đang làm gì ở đây? Ông Chính không đáp, đầu cứng nhắc lắc qua lắc lại, miệng há ra ngày càng to, hai mắt cũng từ từ mở ra, to đến mức nhãn cầu sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Rồi ông từ từ hát ru bằng chất giọng khàn đặc. À ơi, à ơi, cái ngủ mày ngủ cho ngoan. Luân sống lưng lạnh dần, thoáng đã có thể thấy da gà da vịt đang nổi đầy. Gã thầm mắng ông ta tự dưng nửa đêm không ngủ, lại ở đây làm nhảm vớ vẩn, làm trò điên khùng. Nhưng gã cũng mặc kệ ông ta, quay gót đi lên cầu thang để trở về phòng ngủ, bóng lưng khuất dần trong bóng tối. Chỉ có điều gã ta không thể biết được nụ cười ngây dại cùng ánh mắt đầy nguy hiểm của ông Chính ở phía sau. Để mẹ đi cấy, đồng sâu chưa về. Tầm chiều, trời đang khá mát mẻ, một đoàn người đã chuẩn bị đưa quan tài đi chôn cất. Nói là một đoàn người thì cũng không đúng, chỉ được 4 người khiêng quan tài là người làm bên nhà lão Thùy, bà Thắm, gã Luân và thêm vài người trong làng đến hóng hớt. Còn ông Chính vì không thể đi lại một cách bình thường nên chỉ đành ở nhà. Không làm lễ, không mời thầy, không nghi thức bái quan, cũng không nhìn mặt người đã khuất một lần cuối, không lễ cáo đạo lộ. Tất cả chỉ đơn giản là bỏ xác vào quan tài, sau đó đem đi an táng. Bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ, những người có mặt ở đây đều thấy bất bình với bà Thắm. Vốn đám tang chính là một việc hệ trọng, cốt để người đã khuất được yên nghỉ. Mà đến nghi lễ quan trọng nhất cũng không có, chỉ sợ người đã khuất không để yên. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của nhà bà ta, họ có nói cũng chẳng thể làm được gì. Chỉ mong sau này có rắc rối gì cũng đừng liên lụy đến hàng xóm. Đã đến giờ di quan, đoàn người bắt đầu nhằm theo ngọn núi cuối làng mà đi. Cả Luân đi trước cầm di ảnh, đi sau là bà Thắm đang mải trò chuyện với mấy bà hàng xóm cùng những người khiêng quan tài. Trông thế mà cũng vui vẻ lắm. Phía sau và vài người thay phiên nhau giải tiền vàng giấy. Không khí chẳng có chút gì gọi là đau buồn hay xót thương cho người quá cố. Nhiều người đi qua thấy cũng chua xót thay cho Diệp, nhưng dù sao cũng chẳng phải chuyện nhà mình, người ta cũng không quản được. Chỉ có điều, chỉ vừa mới đi được nửa đường, vẫn còn một quãng khá xa mới đến nghĩa trang của làng. Mưa đã tí tách rơi xuống. Dù chỉ là cơn mưa phùn, nhưng đoàn người đã trở nên nhốn nháo hơn, cố gắng tìm vật che mưa. Những người khiêng quan tài vẫn cố gắng khiêng như bình thường, mặc kệ cho mưa đang thấm dần lưng áo. Bởi trong làng này có tục lệ, trên đường đến nghĩa trang của làng không được để quan tài chạm đất. Nếu đặt quan tài xuống đất, linh hồn sẽ quanh quẩn mãi ở nơi đó, chứ không thể siêu thoát được. Bà Thắm cầu nhau, vội vã bảo với người khiêng quan tài. Các chú khiêng nhanh nhanh lên, để mọi người còn về nghỉ ngơi. Suối quẩy thật đấy, ngày gì mà đen đủi quá đi. Bà Thắm nhìn lên bầu trời, mây đen vẫn đang ùn ùn kéo đến, đặc kín cả bầu trời, chứng tỏ mưa sẽ ngày càng lớn thêm. Vì thời tiết thất thường nên bà cũng không còn hồ hởi như ban đầu nữa, bởi mấy bà hàng xóm hay buôn chuyện cùng vì mưa gió mà ra về mất rồi, thành ra bà cũng chẳng còn ai để tám chuyện cùng. Gió lạnh đang từng đợt phả vào làm bà ta rét run, không khí nơi đầu mỗi phút chốc có mùi tanh tanh của bùn đất, vô cùng khó thở. Hơn nữa, từ nãy đến giờ, bà Thắm luôn có một cảm giác không lành. Dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào bà ta không rời. Tuy không rõ ánh nhìn đó là của ai hay từ đâu đến, nhưng nó làm bà ta khó chịu xen lẫn rùng mình. Giờ đây bà ta chỉ muốn được về nhà thật sớm thôi. Gì đây? Sao lại có mèo ở đây? Vô lý! Làng mình có mèo hoang sao? Đuổi nó đi! Bắt nó lại ngay đi! Đừng cho nó nhảy qua quan tài! Bà Thắm đang ôm đầu mệt mỏi, nghe tiếng đám đông nhốn nháo sau lưng thì càng cáu gắt. Bà quay lại mắng mỏ. Có chuyện gì mà nhốn nháo hết cả lên thế? Bà vừa quay đầu, xuất hiện trước mặt bà là một con mèo đen. Toàn thân nó là một màu đen tuyền, hai mắt màu vàng đậm cứ liếc qua lại, miệng thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng khè khè như tiếng rắn. Xung quanh là những người cố gắng bắt lấy nó nhưng không được. Vốn trong làng, vào những ngày mà có đám tang, hầu hết mọi người thường tự nhốt mèo lại trong nhà. Bởi dân gian lưu truyền rằng, nếu linh miêu nhảy chồm qua, xác chết sẽ gây lên hiện tượng quỷ nhập tràng, tức xác người đang nằm im bỗng nhiên sống lại. Theo lẽ thường, nếu người chết sống lại thì là chuyện mừng, nhưng không, nếu bị quỷ nhập tràng, người đó không còn là con người nữa. Cái phần linh hồn trong thể xác đó không phải là của người thân đã chết, mà là của ma quỷ nhập vào. Phàm đã là ma quỷ thì làm gì còn tính người, ai biết sẽ gây nên hậu họa gì cho cái làng này chứ. Tất thể mọi người đều lao đến, cố gắng giữ lấy con mèo đen kia. Ngay cả những người đang khiêng quan tài cũng dần trở nên hoảng loạn, mặt cứ ngó ngàng ngó dọc, xem con mèo đen đang ở đâu để mà tránh. Nhưng con mèo ấy rất nhanh, nó lướt qua dòng người, nhắm thẳng đến chiếc quan tài đỏ rực mà nhảy lên trước con mắt hốt hoảng của mọi người. Khoảnh khắc nó vừa nhảy vụt qua quan tài, bóng hình đen kịt của nó đã biến mất, chỉ còn lại tiếng khè khè vẫn còn loáng thoáng vọng lại. Mọi người tức khắc trở nên xôn xao, rỉ tay nhau bàn tán về con mèo ma quái kia. Bà Thắm chứng kiến chuyện vừa xảy ra, mồ hôi cũng nhanh chóng rỉ ra trán. Nhưng bà vốn không tin vào những chuyện tâm linh, nên cố gắng cười để xua đi bầu không khí nghẹt thở. Mọi người con lo lắng quá thể, sao không sao đâu. Mấy chuyện người chết sống dậy với quỷ nhập tràng đều là người ta đồn thổi thôi, chứ làm gì có mấy cái chuyện như thế. Bà Thắm chưa kịp dứt lời, một tiếng khóc của trẻ con ré lên, khiến tất thảy mọi người đều yên lặng. Đầu chậm rãi ngó trước ngó sau để tìm xem tiếng khóc từ đâu ra. Tiếng khóc ấy rất lớn như muốn xé toạc màng nhĩ của tất thảy mọi người ở đây. Mưa cũng ngớt dần, nhưng người ta cũng không mấy bận tâm nữa, mắt trợn tròn nhìn chiếc quan tài đỏ rực. Tiếng khóc ở bên trong quan tài. Những người khiêng quan tài cũng nhận ra được tiếng khóc phát ra từ đâu, vội vàng thả quan tài xuống, chạy bán sống bán chết, cố gắng tránh chiếc quan tài thật xa. Quan tài nặng nề rơi xuống đất tạo thành cái thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Nước mưa cũng bị bắn tung tóe, bùn đất vì thế cũng dính lên thân quan tài. Ấy vậy mà tiếng khóc vẫn chưa ngừng, như oán như hờn, như âm thanh nơi âm ti địa ngục mà vọng lại. Người làng thấy vậy thì run rẩy kháo nhau. Có khi nào đứa bé trong bụng con Diệp vẫn còn sống không? Phi lý quá. Chết rồi, có khi quỷ nhập tràng rồi. Người chết sống dậy rồi, trời ơi, phen này nhà bà Thắm không yên rồi. Mời thầy đi, không khéo cả làng này lại gặp họa. Cô Diệp này chết oan như thế, khéo khi sống lại có khi trả thù nhà bà cũng nên. Có lo lắng, có châm chọc, từng lời đều truyền đến tai bà Thắm rất rõ. Bà Thắm thấy người ta bàn tán về nhà mình thì càng cáu gắt, dậm chân quát lớn. Bàn cái gì mà bàn, chuyện của nhà các ngươi à? Đoạn, bà quay sang nhìn chiếc quan tài màu đỏ rực, khẽ nuốt nước bọt một cái rồi hắng giọng vào. Cái này có gì đâu mà sợ, để tôi xem thứ ma quỷ gì mà lại dám quấy phá tôi. Người trong làng nghe bà ta nói vậy thì hoảng sợ, bà già này quả là điếc không sợ súng. Dù họ cũng không mấy tin vào những chuyện tâm linh, nhưng có thờ có thiêng có kiêng có lành, và lại những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra khiến họ cũng phải dè chừng. Bà Loan đành dịu giọng nói. Bà này, tôi thấy có khi bà nên mời thầy về xem xét thì hơn. Đây cũng dính vào vấn đề tâm linh, huống chi còn là trong đám ma, ắt hẳn không phải chuyện đơn giản. Có khi còn bà bị quỷ nhập tràng thật rồi. Bà Thắm bật cười ha hả. Cái gì mà quỷ nhập tràng, bà cứ khéo lo. Thằng Luân, mở nắp quan tài ra cho mẹ. Gã Luân nghe thấy cả cơ thể lập tức cứng đờ. Tay hắn đang cầm tấm ảnh thờ của người vợ quá cố cũng suýt đánh rơi. Hắn ngay lập tức từ chối, miệng vẫn treo một nụ cười giả lạ. Hay là thôi mẹ, con thấy có khi nên mời thầy đến xem, lỡ có chuyện gì xảy ra với nhà mình thì sao? Bà Thắm xua tay. Ôi dào, sao mà con nhát gan quá vậy? Cứ phải mời mấy lão thầy đến làm gì cho tốn tiền nhỉ? Con cứ mở nắp quan tài ra cho mẹ. Mẹ muốn tận mắt xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở trong đó. Người làng đều cảm thấy bà Thắm này điên rồi. Cả Luân hiển nhiên không dám, chân tay như bị đóng băng mà cứ đứng đực ra một chỗ. Chuyện xảy ra vào đêm hôm qua gã còn chưa hết ám ảnh, hôm nay còn gặp chuyện kỳ dị này. Gã còn chưa bỏ về là may rồi đấy. Nhưng đối diện với ánh mắt dục dã của mẹ, gã đành bấm bụng đồng ý. Đặt tấm di ảnh sang một bên, gã lấy hết can đảm lại gần quan tài. Tiếng khóc oe oe bên trong vẫn chưa dứt. Hắn càng đến gần, tiếng khóc càng lớn hơn. Người làng cũng im lặng không dám nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào gã, vừa lo lắng, vừa tò mò xem liệu chuyện kỳ dị nào sẽ xảy ra. Thái dương cũng có chút nhức nhối, cơ thể nặng nề đến khó chịu. Luân nhấc nắp quan tài lên, vì nhát gan nên gã chỉ mở hé một khoảng. Một mùi tanh tưởi như thịt ươn để lâu ngày bốc lên, sộc thẳng vào mũi làm gã muốn nôn. Cái xác của vợ gã bên trong cũng dần dần hiện ra, nhưng ghê tởm hơn, một cái đầu trẻ con đang cố gắng trôi ra từ trong bụng Diệp. Luân hét toáng lên, hai chân run rẩy vì đứng không vững nên trực tiếp ngã khuỵu xuống đất, miệng lắp bắp như muốn nói cũng không thể nói được. Nắp quan tài vì không để lại cẩn thận nên bị trượt xuống, khung cảnh bên trong lập tức lộ ra, khiến những người xung quanh thất kinh. Một cái đầu nhỏ đang trôi ra từ vết xé ở bụng Diệp, tiếng khóc oe oe ngày càng trở nên chói tai hơn. Trên đầu đứa bé dính đầy những máu của Diệp, tay không ngừng cào xé da thịt để bò ra. Xác của Diệp giờ đã đầy những giòi bọ từ chỗ nào không biết. Khuôn mặt tím xanh do làn da đã bị hoại tử, ánh mắt từ khi nào đã chuyển sang màu vàng đục, nhìn vô cùng kỳ dị. Đứa bé kia đã chui được cả người ra ngoài, cả người thấm đẫm máu đỏ, có lẽ là máu của Diệp. Ở rốn là một đoạn nhau thai đỏ hòn còn chưa cắt. Cơ thể nó gầy gò với nước da xanh xao, vì chưa đủ tháng nên trông đứa bé khá nhỏ, có lẽ chỉ nặng khoảng 800 gram là cùng. Đứa con của con Diệp còn chưa chết thật sao? Mẹ đã chết rồi mà con vẫn còn sống à? Chuyện này quá sức tưởng tượng rồi. Lần đầu tiên tôi gặp cái chuyện kỳ dị như vậy đấy, ghê quá. Đứa bé tự chui ra khỏi bụng mẹ, có kinh dị quá không đấy? Đứa bé nghe thấy tiếng ồn thì càng khóc to hơn. Nó lấy người dùng hết sức để cử động tay chân, rồi chậm rãi bỏ đi, đầu hướng về phía đám đông, tay cua qua lại để cầu xin sự giúp đỡ. Hốc mắt nó sâu hoắm đen sì, không thấy con mắt đâu. Cái miệng nhỏ không ngừng há to ra, to đến mức khóe miệng sắp rách toạc. Bà Thắm thấy thế cũng bủn rủn chân tay, hai mắt đỏ lừ lên rồi quát tháo. Cô chết rồi mà đứa con gái lại ăn hại này của cô vẫn còn sống à? Sao không lôi nó theo luôn đi? Bà Thắm đến tận lúc này vẫn độc mồm độc miệng, thậm chí còn đến gần để xách đứa bé lên. Đứa bé vì bị bế lên một cách mạnh bạo nên khóc càng to, tiếng khóc như tô điểm cho bầu không khí u ám. Đứa nhỏ giãy đạp mạnh hơn, máu me trên người văng lên người, lên mặt bà Thắm, khiến bà ta tức điên. Định chửi đồng thêm vài câu rồi vứt đứa bé này xuống quan tài cho nó chết chung với mẹ nó. Chợt tầm nhìn bà ta đảo xuống thứ nhỏ xíu ở giữa hai chân, hai mắt sáng rực, miệng ổ lên vui sướng. Con trai, là con trai, đứa nhỏ này vậy mà lại là con trai. Những người nhiều chuyện nghe thế cũng đến gần để xem. Khi bà đỡ Liên trong làng cũng xác nhận đúng là một bé trai. Mặt bà Thắm càng tươi hơn. Bà ta nâng niu đứa bé hơn hẳn, mắt đỏ hoe vì vui mừng. Giờ đứa bé cho gã Luân mà sụt sùi nói. Đứa nhỏ của con là con trai đó. Thật may mắn quá đi mà. May mà thằng bé vẫn còn sống. Cả Luân cũng cười tít mắt, đưa tay bế lấy đứa bé, mặt dụi vào má nó, mặc cho máu đỏ tanh tưởi vẫn đang còn bám đầy trên người nó. Đối lập với tâm trạng phấn khích của hai mẹ con nhà bà Thắm, người trong làng chỉ càng thấy khó hiểu. Chuyện bà Thắm ghét con dâu vì Diệp mang thai con gái, trong làng này ai cũng biết, thế mà giờ lại đổi thành con trai rồi. Nhưng giả sử nó là con trai thật, thì tại sao đứa bé vẫn còn sống cho đến tận bây giờ? Phi lý, quá sức phi lý. Duy chỉ có bà Loan là biết được có điều gì đó không lành, hai mắt nhìn chằm chằm vào đứa bé trong vòng tay bà Thắm. Không biết vì sao, đứa bé này mang lại cho bà một cảm giác bất an. Bà chỉ đành nói với bà Thắm. Tôi thấy đứa bé này có điều gì đó lạ lắm. Tôi thấy bà nên mời thầy về cúng thì hơn. Bà Thắm hử lạnh. Bà đừng có nói linh tinh về cháu trai tôi. Nếu không, dù bà có là ai tôi cũng không nể nang bà đâu. Bà Loan biết tất cả những lời mình nói chỉ là vô ích. Chỉ đành thở dài một hơi rồi rời đi. Ở sau lưng vẫn vọng lại tiếng cười của bà Thắm, tiếng khóc của đứa nhỏ và một cỗ không khí lạnh lẽo đến rùng mình. Chuyện hạ huyệt vẫn diễn ra rất bình thường. Chôn quan tài xong, bà Thắm nhanh chóng trở về nhà. Trên tay vẫn bế đứa nhỏ kia mà cưng nựng, thỉnh thoảng lại quay qua cười nói với gã Luân. Con xem thằng bé trông kháu khỉnh chưa này? Tuy hơi gầy yếu chút thôi nhưng lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp trai như bố nó. Cả ta cũng bật cười, ngón tay khẽ chọc vào má nó. Đúng rồi ạ, vậy là từ giờ mẹ đã có cháu trai để bồng rồi nhé. Hai người cứ thế tíu tít trò chuyện mãi khi về đến nhà mà không biết rằng một cái bóng trắng khẽ lướt qua, trực tiếp xuyên qua vách tường tiến vào bên trong nhà. Cái bóng đó đi qua đi lại như đang muốn tìm kiếm ai. Xong, như nhận ra gì đó, cái bóng dần tiến đến cầu thang, rồi nhanh như gió lướt lên trên. Bóng hình tan dần và hư không như một làn khói mỏng. Ở bên này, đứa bé đang nằm trong lồng ngực bà Thắm, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng, bật cười khanh khách. Ánh chiều tà đỏ rực dần phủ kín bầu trời xanh man mác. Trong tán cây quanh làng, tiếng chim cú dội về ngày càng rõ, khiến khung cảnh ngày một thêm hãi hùng. Kể từ hôm đám tang của Diệp đến nay đã hơn một tuần, bầu không khí trong nhà bà Thắm ấy thế mà vẫn vui vẻ lắm. Chẳng giống như nhà vừa có người mất gì cả. Cứ sáng sớm lại thấy bà ta bồng đứa cháu trai đi khắp xóm để khoe, gặp ai cũng hách mặt lên mà bảo. Bà thấy chưa, nhà tôi thế mà cũng có cháu trai rồi đấy. Nó ngoan lắm, chả thấy khóc gì cả. Mới tí tuổi đầu đã biết nghe lời, chẳng giống con mẹ nó tí nào. Sau đám tang của Diệp, mấy bà hàng xóm cũng ngày càng kiên rẻ với bà Thắm, nên cũng chỉ biết cười gượng rồi thôi. Bà Thắm khoe xong thì lại bế đi, tay thỉnh thoảng vỗ lưng dỗ đứa bé ngủ. Bà Nho thấy người kia đã rời đi, tay cầm chiếc quạt nan phẩy mấy cái rồi ghé tai nói nhỏ. Để tôi nói bà nghe nhé. Mấy này lúc nào bà Thắm cũng cứ khoe thằng cháu nhà bà miết. Tính ra ghét ghê nhỉ. Bình thường toàn nguyền rủa cho cháu mình chết đi. Này thấy là cháu trai liền trở mặt. Đúng là. Mấy bà còn lại cũng gật đầu phụ họa. Ừ, giờ tôi mới nhận ra là bà ta sống tệ bạc như vậy đấy. Người lớn rồi mà còn suy nghĩ nông cạn quá thể. Đám tang con Diệp còn không thèm để tang cơ mà. Đúng là chết rồi cũng không sống yên. Mấy nay nhà bà tao còn gặp chuyện lạ lắm nha. Mấy lần tôi đi qua thấy ông chính nhà đó biểu hiện như điên như dại. Sợ lắm. Là sao bà? Ông chính lại gặp chuyện gì à? Tôi cũng không rõ. Lúc tôi đi qua nhà bà ta, nghe tiếng cười hành hạch thì ngó vào xem thử. Ai dè thấy ông ta nói chuyện một mình. Thỉnh thoảng còn vặn vẹo người như bị ma nhập ấy. Bà Nho dùng quạt che nửa mặt, dường như đang biểu lộ sự sợ hãi. Sực nhớ ra chuyện gì đó, bà liền nói tiếp. À vậy rồi, nói đến thằng cháu bà ta mới nhớ. Bà có thấy nó có chuyện gì lạ không? Có, cứ mỗi lần đến gần hai bà cháu nhà đó, tôi lại ngửi thấy một mùi kỳ lạ lắm. Cứ thùm thùm hôi hám như mùi thịt thối lâu ngày vậy. Ừ, đúng đấy, mùi ghê như vậy mà bà Thắm còn không nhận ra, cứ như bị ma che mắt vậy. Bà Nho giật mình, nhớ đến chuyện con mèo nhảy qua quan tài của Diệp hôm hạ huyệt. Bà lắp bắp nói, không lẽ thằng bé đó bị quỷ nhập tràng thật? Dứt câu, những người còn lại đều im lặng, khuôn mặt ai nấy cũng tái xanh. Không biết đứa cháu của bà Thắm có thật sự bị quỷ nhập xác không, nhưng ai nấy đều cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy đến. Bà Thắm bồng đứa cháu vào nhà, thỉnh thoảng lại cưng nựng nó vài câu. Đã đến giờ cơm trưa rồi, bà cũng không thể bế nó theo mãi được, chỉ đành gọi lớn. Thằng Luân đâu? Đã trông cháu trai của mẹ cho mẹ nấu cơm nào. Gọi vài lần, gã mới đi xuống cầu thang, trên mặt còn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Bà Thắm đặt đứa bé xuống ghế rồi dặn dò. Giờ mẹ đi chợ mua thức ăn, còn ở nhà nhớ trông thằng nhỏ cẩn thận, nghe chưa? Gã Luân díu mắt ngáp vài cái. Sao mẹ không nhờ lão già ấy, con đang buồn ngủ lắm. Thôi mà, trông giúp mẹ một chút thôi, chứ lão cha của con đang đi điên khủng khủng như thế kia thì sao mà trông nom thằng bé được. Bà vừa nói xong, tiếng xe lăn lọc cọc dội xuống và tiếng hát khe khẽ cũng cất lên. Bà Thắm thở dài trông có vẻ phiền não lắm. Từ đám tang của con Diệp xong, lão chồng của bà như phát điên lên. Nửa đêm sẽ bật dậy khóc lóc ỉ ôi, sau đó hát dù mấy bài hát mà con Diệp khi còn sống hay hát. Tiếng hát rất to, đánh động cả bà và đứa bé khiến nó khóc ré lên. Cả ngày bà chăm lo nhà cửa, chăm cháu, chăm cả ông chồng tàn tật điên điên khùng khùng. Thành ra bà cũng chẳng còn dáng vẻ sung sức như trước. Ông Chính hát xong lại gào thét, kèm theo tiếng đổ vỡ. Có lẽ ông ta lại nổi cơn điên mà đập phá đồ. Bà Thắm giờ cũng chẳng có tâm trạng để mắng chửi nữa, chỉ đành tặc lưỡi một cái rồi rời đi. Trước khi đi còn nhìn lại cháu trai một cái rồi mỉm cười. Có lẽ con trai và cháu trai chính là chỗ dựa duy nhất của bà. Thấy bóng mẹ đã dần xa, Luân mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay bồng đứa bé lên. Đứa nhỏ mở to mắt nhìn cha nó, khóe miệng nhoẻn lên cười trông rất đáng yêu. Gã Luân thầm hài lòng. Đứa trẻ này tuy vừa mới sinh ra nhưng rất ngoan, không khóc nháo, không đòi ăn, thành ra gã cũng bớt việc đi phần nào. Chỉ có điều, từ người đứa bé này hay tỏa ra cái thứ mùi rất khó chịu, khiến gã thấy thật buồn nôn. Con trai ngoan, con mau lớn nhanh rồi bố sẽ đưa con đi ăn đồ ngon nhé. Đứa trẻ như hiểu ý của gã mà bật cười khanh khách, miệng mở to để lộ khoang miệng đỏ lòm, hai mắt trợn lên trong biểu cảm rất kỳ lạ. Nhưng gã cũng chẳng mấy để ý, vẫn tiếp tục nói chuyện vu vơ. Chợt, bầu không khí trở nên lạnh hơn hẳn, đứa bé cũng khóc toáng lên, tay khua loạn xạ. Luân bối rối không biết làm gì, chỉ có thể ra sức vỗ lưng nó an ủi. Đừng khóc, con trai ngoan của bố đừng khóc. Đứa bé kia khóc ngày càng to, miệng há lớn đến mức khóe miệng sắp rách toạc. Đứa bé vừa khóc vừa cười, đầu cứ giật lên giật xuống. Hành động quái gở này làm gã Luân không biết nên làm gì. Phút chốc cảm giác sợ hãi đã bao trùm lấy gã. Đột nhiên, đứa bé chồm người về phía gã, há miệng thật to, cắn thật mạnh vào mặt gã. Đứa bé sơ sinh này vẫn chưa có răng, nhưng cắn rất đau, cảm giác như phần thịt ở má đang bị nhai nát không chừng. Luân hét toáng lên, tay dùng sức kéo nó ra nhưng không thể. Sức của một người trưởng thành ấy vậy mà không thể đọ nổi một đứa bé. Đau quá, thả tao ra. Máu đỏ từ mặt gã chảy tí tách xuống vạt áo, thấm ướt cả một khoảng. Đứa bé đó xé một mảng thịt má của gã ra, đầu ngửa ra đằng sau rồi mất đà ngã xuống. Gã Luân không hề quan tâm đến việc con trai của mình vừa ngã, tay ôm chặt lấy vết cắn nham nhở trên mặt mà gào to. Dù ngã đau nhưng đứa bé ấy vẫn không khóc, chống tay ngồi dậy nhìn gã, hai mắt híp lại thành một nụ cười quỷ dị. Nó nhai nhồm nhoàm miếng thịt trong miệng, nước dãi từ khóe môi nhiễu đầy ra đất, trông không khác gì một con thú vật. Đôi mắt nó đầy những tia máu, đỏ đến mức rợn người. Đói. Đứa bé bập bẹ nói, tay nhằm về hướng gã mà bò tới. Vô lý, một đứa bé sơ sinh sao có thể nói được. Đói. Nó không ngừng lặp đi lặp lại từ đói. Từ trong miệng nó, máu ồ ạt chảy ra. Bên trong chất dịch còn lẫn những con giòi trắng mập đang lúc nhúc. Luân sợ đến mức không cử động nổi, chỉ có thể ngồi ngơ ra một chỗ mà kêu cứu. Dưới đống quần cũng cảm thấy ấm ấm. Chợt, từ phía cầu thang, một bóng người đang bỏ xuống. Luân trợn tròn mắt nhìn. Không phải là cha hắn hay sao? Ông ta đang bỏ như một loài thú bốn chân. Đôi chân và cánh tay vì lâu không hoạt động nên bị teo lại, cố gắng lết đi trông rất kỳ dị. Đứa bé kia thấy có người liền quay đầu nhìn ông chính. Khuôn mặt chân chân không chút biểu cảm nào, trong khi miệng vẫn nhai miếng thịt chưa nuốt hết. Ông chính bỏ đến cuối cầu thang, cả người như mất sức ngã nhào xuống đất. Xong, ông ta vặn vẹo người, xương cốt cọ vào nhau kêu lên ken két. Rồi mắt ông ta trợn ngược lên, nhìn thẳng vào Luân. Lão già! Luân lắp bắp hỏi. Cái nhìn của ông ta làm hắn ta nổi cả da gà. Mấy nay ông ta cứ hành động như một lão già mất trí. Nhưng hôm nay, bầu không khí xung quanh ông ta lạ lắm. Nó lạnh đến mức làm gã lạnh sống lưng, lông tơ dựng đứng hết lên. Ông chính nhìn gã, cổ họng khẽ rên hừ hừ, rồi như phát điên mà nhào đến chỗ gã. Không biết gã có nhìn nhầm không, trên cổ của ông ta là một bóng người màu đen xì đang trèo lên cổ. Gã tưởng bản thân nhìn nhầm, nhưng dù có dụi mắt nhìn lại bao nhiêu lần, bóng người đó vẫn hiện lên rất rõ. Tuy mờ mờ ảo ảo, nhưng tuyệt đối không phải ảo giác. Như cảm nhận được ánh nhìn của Luân, bóng người đó từ từ ngẩng đầu dậy. Là khuôn mặt của Diệp. Cô ta trợn mắt lên nhìn vào gã, ánh nhìn chứa đầy sự căm hờn đến cực điểm. Hình ảnh đó như khắc sâu vào đầu gã. Có lẽ đây là thứ khủng khiếp nhất gã từng thấy. Tim Luân trễ một nhịp, sau đó mắt đều là màu đen. Gã đã ngất vì quá kinh hãi. Tiếng máy móc đập vào màng nhĩ làm gã ta khó chịu. Hai mắt lờ mờ mở ra. Gã đưa tay ôm lấy cổ họng đau rát, khẽ ho khan một tiếng. Mí mắt nặng trĩu không mở nổi. Từng cơn đau nhức lan truyền khắp cơ thể, làm gã không thể cử động như bình thường. Mỗi lần cử động đều nhận lại nỗi đau thấu trời xanh. Gã hít sâu một cái, cố vịn tay lên giường để ngồi dậy. Lúc này Luân mới được nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Cả tường và đồ vật đều có một màu trắng toát, hệt như một phòng ở bệnh viện. Đúng rồi, nơi đây thật sự là bệnh viện. Thoang thoảng nơi đầu mũi là mùi thuốc sát trùng mà gã ghét nhất. Đầu đó là mùi rỉ sắt của máu. Gã hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Căn phòng chỉ màu trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác tù túng đến ngạt thở. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bíp bíp của máy móc bên cạnh. Vết cắn ở má nhói lên một cái khiến Luân đau đớn không thôi. Đưa tay sờ lên má, vết thương đã được băng bó rồi. Nhưng tại sao gã lại ở đây? Luân ôm đầu gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Trước khi ngất lịm đi, gã nhớ rằng bản thân đã thấy bóng ma của Diệp đang bám lấy ông chính. Không lẽ cô ta quay lại trả thù gia đình gã sao? Chạm tay lên vết cắn ở má, Luân vô thức rùng mình. Ánh mắt và hành động khát máu khi ấy của con trai gã khiến gã phát ớn. Không lẽ thằng bé cũng bị ma ám như ông chính sao? Lúc gã đang mải suy nghĩ, cửa phòng bệnh viện đã mở ra. Thì ra là mẹ hắn. Bà Thắm đang xách một túi đầy những hoa quả và một chiếc cặp lồng đựng cháo. Thấy con trai của mình đã tỉnh, bà ta mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy gã. Luân, con tỉnh lại rồi, mẹ lo cho con lắm. Cả Luân vỗ lưng mẹ gã vài cái, miệng an ủi rằng không sao đâu, rồi hỏi. Mẹ ơi, đây là đâu, sao con lại ở đây? Đây là bệnh viện ở huyện. Con đã hôn mê hơn 2 ngày rồi. 2 ngày rồi cơ à? Đúng vậy. Lúc mẹ đi mua đồ ăn ở chợ về, đã thấy con nằm ngất lịm ở giữa nhà. Gọi thế nào cũng không tỉnh. Lúc ấy mẹ sợ rằng... Nói xong bà Thắm khóc nấc lên, không dám nghĩ rằng nếu con trai bà thật sự có chuyện gì, chắc người mẹ này phải hối hận cả đời. Luân an ủi mẹ rằng gã không sao đâu. Không có gì phải lo lắng thái quá cả. Rồi bà Thắm hỏi tiếp. Mà con nói mẹ nghe, vết thương ở trên má con là sao? Nụ cười đang treo trên môi gã phút chốc hạ xuống. Khung cảnh ngày hôm đó rất nhanh tái hiện lại trong đầu hắn, không sót thứ gì. Cơ thể gã vô thức tự động run rẩy, từng thớ cơ ở mặt đang không ngừng giật liên hồi. Khuôn mặt khát máu của con trai và bộ dạng điên loạn như bị quỷ nhập của ông chính vẫn khiến gã không thể nào quên nổi. Thấy con trai không chịu trả lời, bà Thắm càng lo lắng thêm. Đầu mày nhíu lại, lộ rõ vẻ lo âu. Gã ta trầm tư suy nghĩ một hồi, không biết có nên nói thẳng với bà không. Có chuyện gì đúng không Luân? Con đừng giấu mẹ. Luân hít một hơi thật sâu, lấy lại nụ cười như bình thường, nhẹ nhàng nói. Dạ, không có chuyện gì đâu ạ. Chắc do con va đập vào đâu nên bị thương thôi. Bà Thắm ậm ừ, nhìn vào đôi mắt né tránh của con trai. Bà biết thừa con trai bà đang nói dối. Nhưng nếu gã không muốn trả lời, bà cũng không ép. Để lựa lúc nào đó phù hợp rồi hỏi lại cũng được. Bà cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, nhanh tay gọt trái cây cho gã. Nói chuyện một hồi, bà Thắm cũng đành quay trở về. Trước khi đi còn không quên dặn dò gã đủ điều, khuyên gã cố gắng ở bệnh viện tầm 2 hôm nữa cho khỏe hẳn rồi về. Gã hướng về phía bà vẫy tay tạm biệt, miệng cười nói bà hãy yên tâm. Cánh cửa phòng đóng lại, phút chốc nụ cười của Luân cũng vụt tắt. Nhớ lại dáng vẻ của mẹ mình, gã thấy hơi tội lỗi vì đã nói dối bà. Giờ gã nên làm gì đây? Gã cũng chẳng biết nữa. Khi ấy, chính mắt gã thấy bóng ma của Diệp đang bám trên người ông chính. Vậy phải chăng chính cô ta là người khiến ông ta điên điên khùng khùng, rồi sai khiến con trai gã làm điều kinh tởm đó? Nghĩ lại, má gã lại nhói đau. Vết thương âm ỉ như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang bò lên đó. Thảo nào từ hôm đám tang của Diệp xong, gã đã cảm thấy có gì kỳ lạ rồi. Luân thở dài vì mệt mỏi, bốn gã là người không tin vào tâm linh hay ma quỷ. Nay để gặp những chuyện kỳ lạ này, nhất thời chưa thể chấp nhận được. Có lẽ gã nên theo dõi một thời gian xem mọi chuyện ra sao. Nếu thực sự Diệp quay về trả thù, gã chỉ cần mời thầy cúng đến là xong chuyện. Gã chợt cảm thấy lạnh lạnh sau ót gáy, liền giơ một tay về sau, day day cho ấm. Tuy vậy, cái lạnh vẫn không thuyên giảm. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng. Hình như có ai đang thở vào gáy gã. Gã quay phát mặt lại, hiển nhiên phía sau chỉ là bức tường trắng xóa chứ không có gì hơn. Vừa an ủi rằng chỉ là do bản thân thần hồn nát thần tính, bỗng một chất lỏng nào đó từ trên trời rơi xuống đỉnh đầu, chảy xuống trán, xuống cằm, rồi nhỏ lên tấm chăn mỏng, một màu đỏ đến rợn người. Gã run rẩy đưa tay lên sờ đầu, đưa xuống day day một chút thì mới nhận ra là máu. Luân tái mặt, càng ngày càng có nhiều máu nhỏ xuống mặt gã. Bất quá gã chỉ còn nước đưa cổ mình chậm chậm nhìn lên trên. Một bóng người gầy gò mặc chiếc váy trắng với cái bụng thủng một lỗ lớn hiện lên trước mặt gã. Tuy mái tóc cháy nắng bết nhớt đã che phủ gần như cả khuôn mặt, nhưng vết cắt ở cổ và dáng người quen thuộc vẫn đủ để gã nhận ra được đó chính là Diệp. Máu từ bụng, từ cổ cô ta chảy xuống rất nhiều, gần như nhuộm đỏ cả người gã. Miệng cô ta há to như muốn nói gì đó nhưng không thể. Răng gã đun lập cập, không kiềm được mà la toáng lên, vội vàng tung chăn chạy ra khỏi phòng. Luân sợ người vợ đã chết kia quay lại để trả thù gã. Gã chạy mãi trên hành lang bệnh viện, vừa chạy vừa gào thét như một tên điên. Bệnh nhân và các bác sĩ cũng bị đánh động, chạy ra ngoài xem có ai đang làm loạn. Thấy bệnh nhân vừa nhập viện hôm trước đang phát điên, một bác sĩ vội vàng hô lên. Mọi người nên giữ chặt bệnh nhân đó lại, đừng để anh ta làm loạn. Các y tá bối rối đuổi theo, miệng liên tục gọi Luân quay về. Nhưng Luân không nghe thấy gì cả. Hai tay gã đã ù đi rồi. Bóng ma của Diệp vẫn bám theo gã bằng tốc độ kinh hoàng. Diệp cười khanh khách, đôi tay gầy gò, gắng vươn tay về phía gã mà túm lấy. Tiếng gọi của các bác sĩ càng lớn, gã ta càng hoảng, chạy như trối chết. Cho đến khi gã kịp nhận ra thì bản thân đã chạy lên trên tầng thượng. Gã nhanh tay đóng chặt cửa lại, thở hồng hộc vì mệt mỏi. Ở phía bên kia cánh cửa là các y tá đang đập cửa, kêu gào gã mau xuống. Gã cười nham nhở, khuôn mặt giờ đây mang một biểu cảm quái gở. Tưởng rằng đã thoát khỏi Diệp rồi, nhưng không. Khi gã vừa ngẩng đầu lên nhìn, bóng của Diệp không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay trước mặt gã. Diệp càng đến gần, Luân càng lùi về phía sau, đến mức lưng hắn sắp chạm đến lan can rồi. Người kia từ từ mở miệng, nhưng cố lắm cũng chỉ tạo thành những thứ tiếng ngắt quãng không rõ nghĩa. Tại sao chúng mày? Âm thanh thật khó nghe, càng nói, máu và dịch nhảy dòi bọ từ miệng cô ta nhả ra ngày càng nhiều. Lại đối xử với tao như vậy. Luân lùi dần, ánh mắt nhìn về phía người vợ đã chết đầy sợ hãi. Quả nhiên cô ta đã trở về. Nước mắt của Diệp chảy ra ồ ạt, giọng nói pha thêm chút rên rỉ. Tao đã làm gì sai? Liệu tao không phải con người sao? Chính chúng mày đã dồn tao vào đường cùng. Tao phải trả thù. Cả ta sợ đến mức khóc nấc lên, muốn quỳ sụp xuống van xin tha mạng. Nhưng gã không thể làm nổi. Chỉ cần kêu lên cầu cứu thôi cũng đã khó rồi. Nhưng rõ ràng gã và mẹ gã chẳng làm gì sai cả. Tại sao Diệp lại muốn trả thù? Nhưng gã không ngờ được rằng khoảnh khắc lưng gã dựa vào lan can sân thượng, phần lan can ấy lập tức bung ra. Cả cơ thể gã chới với trong không trung, mất đà rồi ngã xuống. Gã hét lên một tiếng, hai tay chỉ kịp giơ lên để tìm vật gì đó nắm lấy theo phản xạ, nhưng vô ích. Gã Luân ngã mạnh xuống nền bê tông, tiếng xương cốt vỡ như có như không truyền vào tai những người chạy đến xem tình hình gần đó. Phần mặt tiếp xúc trực tiếp với nền đã bị nát bấy, gương mặt gã lúc này chỉ còn là những miếng thịt nát bét. Những người đang ở ngay dưới sân bệnh viện vì nghe thấy tiếng động mà quay lại. Đám đông nhốn nháo hẳn, thậm chí có người sợ đến mức nôn ngay tại chỗ. Bà Thắm chỉ vừa ra đến cổng bệnh viện, nghe đám đông hò hét, phút chốc lòng bà nổi lên một cảm giác bất an. Ôi trời ơi, tai nạn chết người. Thật khủng khiếp, có người nhảy lâu rồi. Từ chỗ bà Thắm đang đứng, có thể thấy loáng thoáng một người mặc đồ bệnh nhân đang nằm úp mặt xuống đất. Từ trên người, máu chảy vô cùng nhiều, đến mức dần nhuộm đỏ chiếc áo xanh sọc trắng. Không biết vì sao mồ hôi trên trán bà ta ngày càng nhiều. Bà chợt thấy không lành, càng đến gần nước mắt tuôn ra càng nhiều. Các bác sĩ đã đến, cẩn thận nâng cái xác lên. Một khuôn mặt với ngũ quan méo mó nát bét hiện ra. Bà ta gần như chết lặng tại chỗ, não vẫn chưa kịp xử lý đống thông tin mà mình vừa nhận được. Bà muốn hét lên nhưng cổ họng đã bị nghẹn ứ, nước mắt từ đâu chảy ra giàn giụa. Tuy mặt của cái xác đã bị hủy hoại đến mức ngũ quan không thể nhận ra nổi, nhưng dáng người này bà không thể sai được. Bà tao gào ầm ĩ lên như một con thú hoang, toàn chạy đến chỗ cái xác nhưng rất nhanh bị những y tá và điều dưỡng cản lại. Con ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi? Bà ta đau khổ kêu gào không ngừng vùng vẫy, nước mắt bà ta chảy ướt đẫm cả mặt, khóc đến mức giọng khản cả đi. Tại sao con của bà lại nhảy lầu chết cơ chứ? Vừa rồi nó vẫn còn cười nói rất bình thường cơ mà. Ai đã giết con tao? Ai đã giết con tao? Tiếng khóc ai oán vọng cả một khoảng không gian, khiến ai nấy cũng thấy xót xa. Ở trên sân thượng, Diệp đang nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới, một giọt nước mắt khẽ chảy xuống gò má. Sau đó vụ việc của gã Luân được kết luận là một vụ tự sát. Hiển nhiên bà Thắm không thể chấp nhận được chuyện này, vì vốn dĩ đứa con trai ngoan của bà không thể dại dột mà làm điều như thế được. Đám tang của Luân đã qua vài ngày, nhưng nỗi đau trong bà vẫn chưa thể nguôi bớt đi phần nào. Ngày ngày đều ôm lấy đứa cháu trai và thút thít khóc. Mà từ khi nghe việc con trai nhà bà Thắm nhảy lầu chết ở bệnh viện, xóm làng lại được dịp bàn tán xôn xao. Có người đồn thổi là do con Diệp trở về báo thù, có người lại bảo do gã ta phát điên vì bị Diệp giày vò. Nếu không thì cũng là gia đình này bị ma ám rồi. Nhưng suy đi tính lại cũng chẳng mấy ai xót thương cho gã. Nếu đúng là Diệp ám theo gã thật, thì đối với những việc tệ bạc mà gã làm ra, cái chết là còn nhẹ nhàng lắm. Bà Thắm cũng nghe được hết mấy lời đồn đại đó, hiển nhiên bà ta cũng sẽ phát điên lên như mọi lần. Chỉ tiếc là dù có nói gì, người ta cũng chẳng thèm quan tâm. Mồm năm miệng mười rất nhanh đã lan truyền ra cả làng. Mỗi lần bà đi mua thức ăn ở chợ phiên đều nhận những ánh mắt dò xét kỳ lạ. Ngay cả những bà bạn từng thân thiết với bà ta cũng quay lưng, chỉ vì sợ bản thân sẽ bị ma quỷ nhắm đến. Kể từ cái chết của Luân, cộng thêm việc bị xóm làng dè bỉu tránh xa, tinh thần của bà Thắm ngày càng bất ổn. Trong mơ cũng thấy con trai của bà hiện về mà gào khóc, làm lúc này thấy Diệp hiện hồn oán trách tại sao lại đối xử tệ bạc với cô. Bà Thắm mấy đêm liên tiếp không thể ngủ, khuôn mặt trông tàn tạ, nhiều nếp nhăn hơn hẳn. Bà Thắm mỗi lần tỉnh lại sau những cơn ác mộng như vậy đều ôm lấy đứa cháu trai mà hát ru. Giờ chỉ có đứa cháu này là động lực sống duy nhất của bà, là máu mủ ruột già, là cháu nối dõi tông đường mà bà trân quý. Chỉ là trên người thằng bé luôn có thứ mùi gì kỳ lạ, dù có tắm rất sạch sẽ cũng không thể hết mùi. Mà chồng của bà từ khi đám tang gã Luân đến giờ luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dường như bệnh điên khủng còn nặng hơn trước. Bà ta chẳng biết nguyên nhân do đâu mà cũng chẳng có tiền để chạy chữa, thành ra mặc kệ cho ông ta thích làm gì thì làm. Đêm nọ, bà lại nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng khách. Lén xuống xem thì thấy ông Chính đang ngồi quay mặt vào góc tường nói chuyện một mình. Bà Thắm hỏi ông ta đang nói chuyện với ai. Ông chỉ hờ hững trả lời. Là con Diệp đó, bà không thấy hả? Con bé đang về tìm tôi, bảo rằng nó muốn tôi đi theo nó. Tất nhiên là bà ta không thấy gì cả, càng ngày càng cáu hơn. Đừng đùa nữa, đây không phải lúc để đùa. Con trai ông chết rồi đấy, mà ông còn tâm trạng nói những điều viển vông như vậy à? Ông Chính lượm huyết. Tôi làm gì đùa bà đâu. Tôi nói thật đó, con Diệp từ lúc chết đến giờ vẫn ở nhà mình suốt mà. Bà bắt đầu cảm thấy hơi cáu. Đây vốn dĩ là việc không nên đùa chút nào, nhưng bà chưa kịp mở miệng thì ông Chính đã chỉ lên vai, cười khẩy. Bà không thấy Diệp thật sao? Con bé đang ngồi trên vai bà kìa. Ông Chính nhìn thẳng vào bà, ánh mắt cả hai chạm nhau, chăm chú đến mức bà ta có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân đang đứng bất động, phản chiếu trong nhãn cầu đối phương. Cái bà chợt lạnh cóng, mũi cũng ngửi thấy mùi hôi thối từ đâu của thịt để lâu ngày. Hay nói đúng hơn, nó không khác gì mùi tử thi cả. Bà ta xanh mặt, theo bản năng dùng tay vỗ mạnh vào sau gáy, hơi thở dồn dập không thể kiểm soát nổi. Vai bà nhẹ dần, rồi trở về trạng thái bình thường. Tiếng khóc của cháu trai ở trên phòng khiến bà giật bắn mình, phải vội vã chạy lên xem chuyện gì đang xảy ra. Loáng thoáng nghe tiếng cười đùa ở phía sau, và ánh nhìn trống rỗng dõi theo bà ta không rời. Con làm bà ấy sợ rồi kìa, thôi kệ bà ấy đi, một lát nữa cha đi với con nhé. Bà Thắm không hiểu ông Chính muốn nói gì, nhưng rất nhanh phớt lờ đi. Lời nói của kẻ điên thì không cần phải để tâm, cái bà cần để tâm lúc bấy giờ là cháu trai. Vừa lên trên phòng ngủ, bà đã thấy đứa nhỏ từ khi nào đã ngồi dưới đất, tay đang cặm cụi cho thứ gì đó vào miệng. Bà giật mình chạy đến, sợ rằng nó ăn linh tinh rồi bị bệnh thì khổ. Nhưng khi thấy thứ thằng bé đang nhai nuốt, bà mới tá hỏa hét lên. Là một con chuột chết. Đứa bé đang điên cuồng nhét con chuột hôi hám đang còn đầy lông lá vào miệng mà nhai nuốt, sâu xé. Máu tanh chảy từ khóe miệng nó, nhỏ xuống đất. Nội tạng và ruột của con chuột treo lủng lẳng nơi khóe miệng nó. Khuôn mặt thằng bé lúc này xanh xao, hốc hác vô cùng. Đôi mắt trắng nhợt như mắt người chết. Nhả ra nhanh. Bà Thắm gào lên, lao đến lôi con chuột ra. Nhưng thằng bé rất nhanh che miệng lại, cố gắng nuốt xuống. Bà chỉ biết gào thét, vì không dám làm đau nó nên cũng không biết nên làm gì mới phải. Đến khi nó chịu buông tay ra thì đã nuốt hết rồi. Trong miệng chỉ còn chút lông và một chút vụn nội tạng nát bét. Xong, nó nhìn bà, nở một nụ cười khoái trá. Bà Thắm thất thần ngồi bệt xuống đất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến bà không thể tin nổi. Hai mắt bà trợn tròn nhìn đứa cháu yêu quý. Nó nhoẻn miệng, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai. Hai mắt trở nên đục ngầu sâu hoắm. Dạo gần đây thằng bé đòi ăn rất nhiều, rồi tự dưng có tật xấu đi cắn người. Nhớ có một hôm bà bế nó ra chợ mua đồ cùng. Nó khóc ré lên giữa chợ rồi nhào người lên cắn mạnh vào vai bà. Tuy miệng vết thương giờ đã lên vậy, nhưng cảm giác đau đớn khi đó vẫn còn đọng lại. Hôm nay lại ăn chuột sống, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Bà ôm đầu, đầu bà hiện giờ đau như búa bổ. Tiếng cười khanh khách của đứa bé nhỏ dần rồi tắt hẳn. Có vẻ nó đã ăn no nên ngủ rồi. Nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành, lòng bà Thắm càng nặng trĩu. Đứa trẻ kia khi ngủ trông hồn nhiên đáng yêu biết bao, đâu có giống hành sự quái gở như vừa rồi. Bà thở dài một cái, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, nếu thức nữa sợ rằng ngày mai bà sẽ ốm mất. Nghĩ đoạn, bà đành nằm xuống tiếp tục ngủ. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài. Sáng hôm sau gà còn chưa gáy, trời hãy còn tinh mơ. Cả làng đã tụ tập ở con sông cuối làng mà bàn tán xôn xao. Trời ơi, lại có người chết sao? Lại một mạng người nữa ra đi, làng mình bị nguyền rủa rồi hay sao vậy? Chẳng phải là ông chính nhà bà Thắm mà. Bà Thắm từ phía xa chạy lại, tay bồng theo đứa cháu, đầu tóc rũ rượi còn chưa kịp chải. Theo sau là bà Nho. Mới sáng sớm bà Nho đã đứng trước cửa nhà om sòm gọi bà ta dậy. Ban đầu bà Thắm còn định mắng người kia vài câu, nhưng nghe đến việc thấy cái xác ở con sông sau làng, lại thêm việc ông chính không biết đã đi đâu mà nãy giờ không thấy, một nỗi bất an dâng lên. Bà ta chỉ đành bồng theo cháu trai mà chạy đi, trong lòng thầm cầu nguyện cho không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Người trong làng thấy bà ta đã đến cũng tự giác tránh ra, khuôn mặt ai nấy đều toát lên sự nặng nề. Đập vào mắt bà ta là một xác chết trôi trên sông, xung quanh là rác thải lẫn cùng với bèo xanh đang phủ kín xung quanh, như muốn che lấp đi cái xác để không ai thấy. Cơ thể cái xác trương phình hệt như bong bóng, chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng sẽ không chịu được mà phát nổ. Mắt xác chết mở trừng trừng, như thể trước khi chết đã gặp phải thứ gì rất đáng sợ. Bên cánh tay còn lành lặn, còn đang nắm chặt vài sợi gì đó màu đen, dài ngoằng, hình như là tóc. Khung cảnh ghê sợ này trực tiếp khiến người làng nôn nọe. Bà Nho chỉ có thể thở dài nói: ông ta bị ma dẫn đi rồi. Còn bà Thắm chỉ biết quỳ sụp xuống mà khóc lớn. Sự tuyệt vọng giờ đây đã bao trùm lấy bà. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, hai đám tang của chồng và con trai liên tiếp xảy ra. Bà Thắm không thể nào chịu nổi nữa, ngày nào cũng ôm cháu mà nỉ non khóc. Rồi bà than thân trách phận, trách cuộc sống này khiến bà phải chìm sâu vào đau khổ. Mùi nhang quanh quẩn khắp nhà, không khí nhuốm rõ sự thê lương. Cả bố và ông cháu đều đã chết rồi, bà chỉ còn cháu thôi, cháu trai ngoan. Bà sụt sùi khóc, nước mắt đã thấm nhòa một mảng áo của đứa nhỏ. Đứa bé từ đầu đến cuối vẫn nhoẻn miệng cười, thậm chí còn bật cười khanh khách, dường như đang khoái chí với bộ dạng đau khổ của bà nó. Cháu trai ngoan phải ở bên bà mãi nhé, lớn lên thật mạnh giỏi, đừng như người mẹ vô dụng của cháu. Bà Thắm bế nó lên mà vỗ về, chợt đứa nhỏ ngừng cười, lại bắt đầu khóc. Nhìn lên đồng hồ, thì ra đã gần giờ trưa, bà cũng phải gạt nước mắt để đi pha sữa cho nó. Nhưng nó quấy khóc quá, bà chẳng dám đặt nó xuống, chỉ đành bế theo, vừa bế vừa dỗ dành. Đứa trẻ vì đói mà khóc ngày càng lớn, tay không ngừng vung vẩy qua lại, thậm chí còn túm tóc bà ta mà giật, khiến bà ta đau nhói. Bà Thắm vì xót cháu nên không mắng nặng lời, chỉ nói: cháu trai ngoan đừng khóc nữa, để bà pha sữa cho cháu. Chỉ có điều, vừa bước được vài bước, đứa bé đã ngay lập tức bấu chặt lấy vai bà. Động tác mạnh đến mức khiến da thịt bà sắp bị xé ra. Bà Thắm đau đớn gào lên, vội vã ngồi thụp xuống, tay cố gắng đẩy đứa bé ra nhưng bất thành. Từ khóe miệng nó, nước dãi tòng tòng chảy ra, bốc lên một thứ mùi tanh hôi, không khác gì nước cống. Buông tao ra! Bà Thắm hét toáng lên, dùng sức xô đứa bé về phía trước. Cuối cùng nó cũng chịu buông tay. Cơ thể nhỏ bé lăn vài vòng xuống nền đất, nhưng bà ta không có thời gian để ý đến nó. Tay túm chặt lấy màng da đang không ngừng chảy máu. phần thịt bị xé ra, lộ cả thớ cơ ở dưới lớp da dày. Bà ta thét lên như lợn bị chọc tiết. Đau quá, đau quá, thằng mất dạy. Bà ta lại chửi đồng, nước mắt tuôn ra như mưa. Đứa bé sau cú ngã thì lồm cồm bò dậy, ngắm nghía miếng thịt đỏ hòn đang nắm trong lòng bàn tay, rồi nhét thẳng vào miệng. Ngon, ngon quá. Đứa bé bập bẹ nói, vừa ăn vừa cười, nụ cười man dở khiến bà sợ chết khiếp. Giọng nói phát ra từ cổ họng nó, nào phải giọng của một đứa trẻ bình thường, mà là giọng nói xa lạ của người lớn. Đến bây giờ, bà mới biết rằng đây không còn là đứa cháu trai mà bà yêu thương nữa. Không nhẽ quỷ nhập chàng là thật sao? Tầm nhìn bà nhòe nhoẹt đi vì nước mắt. Nhìn lúc thằng bé đang nhai nuốt thịt một cách hăng say, bà liền nhằm theo hướng cửa nhà mà chạy đi. Chưa chạy ra đến cửa, bóng người xuất hiện trước mặt khiến bà ta kinh hãi. Đó là Diệp. Diệp đang đứng trước cửa nhà, khuôn mặt đờ đẫn nhìn bà ta. Cánh tay trắng bệch đang không ngừng vẫy theo nhịp như một con robot, ngụ ý bảo bà ta đi theo. Bà Thắm biết rằng Diệp đến để đòi mạng, lúc này không còn sức để đứng vững nữa, vội vàng quỳ sụp xuống mà van xin. Con ơi, mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ hồ đồ, đối xử tệ với con. Con tha lỗi cho mẹ được không? Nhưng Diệp không đáp, vẫn đọc một biểu cảm vô hồn, từ từ đi vào trong nhà, miệng chậm rãi nói. Đi thôi, đi thôi. Cánh cửa nhà như có một bàn tay vô hình nào đó mà chậm chậm đóng lại. Âm thanh cất ra từ cổ họng, âm u đến sợn cả da gà. Bà Thắm biết rằng bản thân không sống nổi nữa, càng dập đầu xuống đất mạnh đến mức trán đã sắp chảy máu. Mà bà không để ý rằng cháu trai của bà không biết từ khi nào đã đứng sau lưng bà ta, nở một nụ cười lạnh. Mấy ngày liên tiếp không thấy bà Thắm ra khỏi nhà, ngày nào cửa cũng đóng chặt, lại chẳng thấy điện đóm hay tiếng người nói bên trong nhà. Người trong làng cũng thấy lo lắng cộng thêm sốt ruột, không biết có phải là bà Thắm đã chuyển sang nơi khác không, bởi nếu có thì họ cũng phải biết chứ. Bất quá, mọi người đành phải hẹn nhau đến nhà bà ta xem thử. Bà Loan là người thân nhất với bà Thắm nên đành đứng ra gọi cửa. Có ai ở trong nhà không? Gọi một lần hai lần, chờ mãi mà không thấy tiếng người bên trong trả lời. Người trong làng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Cánh cửa đột nhiên mở ra một khe hở nhỏ. Bọn họ giật mình, tuy vậy vẫn chẳng thấy tiếng người nói chuyện, cũng không có ai đi ra. Chỉ thấy một luồng khí lạnh phả vào, mùi sắt rỉ cùng với mùi thối rữa, cảm giác bất an ngày càng rõ. Bất quá họ đành đánh liều mở cửa ra. Trước mắt mọi người là xác bà Thắm đang nằm giữa nhà, khắp người toàn những vết cắn, vết xé như đã bị loài thú nào sâu xé thịt. Cả cơ thể bà ta đã hóa màu đen kịt, chứng tỏ đã chết từ lâu rồi. Từ cơ thể còn chảy ra chất dịch hôi thối. Quỷ dị hơn chính là cơ quan nội tạng, ruột gan vương vãi khắp sàn, máu tươi chảy đầy một mảng. Hai con mắt lại trắng nhợt trợn trừng nhìn vào hư vô, khiến con người ta phải khiếp sợ. Máu chảy đầy đất, người ta nhận ra thứ mình vừa dẫm phải là máu đã dần đông lại. Khắp căn phòng đâu đâu cũng là máu và nội tạng của bà Thắm. Người làng chết đứng, chỉ có thể đứng được một chỗ. Có người sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Vậy là cả ba người nhà bà ta đều đã chết cả. Còn đứa cháu trai của bà ta thì chẳng thấy đâu. Tôi nghe câu chuyện của bà kể xong, tôi bỗng chốc lạnh hết cả sống lưng. Mặc dù trời đang là mùa hè. Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên ngày càng rõ, thi thoảng lại có tiếng sấm rền vang như muốn tô điểm thêm cho bầu không khí. Tôi mím môi khẽ nói. Sau đó hai con ma đó như thế nào ạ? Bà ngoại chỉ lắc đầu, bà cũng không biết nữa, nhưng nghe nói đã có ông thầy nào đó đến làng để siêu độ cho người tên Diệp rồi. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may vì oan hồn đó đã siêu thoát. Nếu cô ta còn ở trên trần gian, có lẽ tôi sẽ cảm thấy ám ảnh và sống trong lo sợ cả đời mất. Sau đó tôi chợt nhận ra có điểm kỳ lạ, liền rất nhanh hỏi lại. Vậy còn đứa trẻ sơ sinh đó thì sao ạ? Có phải nó cũng đã bị quỷ nhập rồi đúng không bà? Bà tôi gật đầu. Đúng vậy, khi Diệp tự vẫn, đứa con trong bụng cô ta đã chết theo. Nhưng trong đám tang của Diệp, khi con mèo đen đó nhảy qua quan tài, vong hồn của quỷ khác đã nhập vào thân xác đứa bé, tức hiện tượng quỷ nhập tràng. Tôi gật gù lại hỏi thêm, vậy đứa bé đó cũng đã được siêu độ đúng không bà? Bà ngoại lắc đầu. Bà không rõ, khi người trong làng đến tìm và thấy xác bà Thắm, thì bóng dáng của đứa trẻ đó cũng đã biến mất. Có lẽ nó đã đi tìm người mới sau khi ăn thịt bà ta. Tôi rùng mình, câu chuyện máu me và đáng sợ như vậy tôi không muốn nghe nữa. Chỉ đành đánh trống lảng rằng tôi buồn ngủ rồi. Bà ngoại chỉ bật cười rồi hát ru cho tôi ngủ. Lúc trước khi chìm sâu vào trong giấc ngủ, chợt tôi nghĩ rằng nếu đứa bé đó vẫn đang còn sống, thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Chắc chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Lại là một câu chuyện về một cô gái vô cùng đáng thương. Và thực sự Thuận thấy rằng có rất là nhiều những câu chuyện luôn lấy chủ đề về những cô gái hiền lành, tử tế, sống có đức độ, nhưng lại gặp những cái chuyện không may trong cuộc sống. Nó đi trái ngược với câu nói ở hiền thì gặp lành mà các cụ ta vẫn thường nói. Nhưng mà theo góc nhìn của Thuận thì Thuận thấy một điều rằng ở cuộc đời này không hẳn là ở hiền thì sẽ gặp lành, hoặc là sống tốt thì sẽ được đáp lại những cái điều tốt. Nhưng Thuận vẫn tin rằng có thể ở kiếp này những người ở hiền chưa chắc đã gặp lành, những người sống tốt chưa chắc đã gặp điều tốt, nhưng ở một kiếp khác thì sẽ được đền đáp lại. Và có thể đó là những cái nghiệp mà chúng ta phải trả. Bởi vì ở kiếp này chúng ta chỉ biết mình ở kiếp này, không biết trước được, không biết được rằng ở kiếp trước mình có vô tình hay cố ý đã gây ra những cái nghiệp chướng gì đó mà ở kiếp này mình phải gánh điều này. Không biết quý vị có nghĩ như Thuận hay không, nhưng mà Thuận vẫn tin rằng nghiệp quả trên cuộc đời này là có thật. Người sống tốt thì sẽ gặp điều tốt, không sớm thì muộn. Người làm điều ác thì chắc chắn sẽ phải trả giá, cũng không muộn thì sớm. Quan điểm của quý vị thì sao? Hãy để lại những lời bình luận nhé. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Thiên Vũ đã hợp tác cùng với kênh và gửi về những tập truyện thật hay. Hy vọng rằng với sự đầu tư và cố gắng của mình, Thiên Vũ sẽ luôn luôn dành những ngòi bút thật hay, những câu chuyện có thật là nhiều sự hấp dẫn gửi về cho kênh để gửi tới cho tất cả quý vị khán giả yêu mến Chuyện Ma trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Cảm ơn quý vị và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm 9 giờ tối hàng ngày và trên kênh Nhà Ma 8 giờ tối thứ hai, thứ năm hàng tuần. Mỗi tuần sẽ có 2 tập được phát sóng trên kênh Nhà Ma cũng rất hấp dẫn. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, của kênh Nhà Ma. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị ngủ ngon nhé.